nắm cứng, hai tay bụm lấy mặt, nàng không có can đảm nhìn thêm một lần nữa. Hoàng thượng Chí cũng đứng chết chân như pho tượng. Đông Phương Huệ thét lên: "Không, đây không phải là thật, không phải!" Hơi thở nàng dồn dập, Ngô Tiểu Mi thở dài một tiếng nói: "Đông Phương cô nương, nàng có chịu nghe ta kể một chuyện cổ tích không?" Đông Phương Huệ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhắm cứng, cả thân mình run bần bật. Ngô Tiểu Mi buồn buồn nói: "Có một võ lâm cao thủ rủi Sa Cơ bị địch bắt được, nhốt vào ngục kín, chờ hôm sau đem ra hành quyết. Nhưng người này nhờ đã luyện được quy tức đại pháp và do sự sắp đặt của người bí mật, chàng giả vờ chết, xong 3 ngày sau chàng lại sống trở lại." Đông Phương Huệ mở mắt khan giọng hỏi: "Người muốn nói là chàng?" Ngô Tiểu Mi khẽ gật đầu: "Không sai." Đông Phương Huệ vẫn còn hoài nghi: "Sao người biết rõ ràng như vậy?" Ngô Tiểu Mi đáp với giọng buồn buồn: "Một thiếu nữ bịt mặt tự xưng là Hữu Tâm Nhơn nói lại cho tôi nghe." Đông Phương Huệ như mơ mới tỉnh, lẩm bẩm: "Không, ta không thể trách chàng, chàng đâu biết ta là..." Rồi đột nhiên nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng Chí, kêu ré lên: "Chí ca ca!" Nàng chạy vụt đến. Đông Phương Huệ định vồ lấy Hoàng thượng Chí, nhưng thấy chàng cứ đờ người ra thế, khiến nàng phải đứng khựng lại. Nàng nhớ rồi, nghĩa huynh Hoàng thượng Chí rất hận đàn bà. Tim nàng như bị một nhát búa vô hình dạn nứt. Nước mắt tự nhiên ướt vòng đôi mi, lăn dài xuống hai gò má. Đông Phương Huệ đau đớn nói: "Chí ca ca, khi chúng ta kết nghĩa, huynh đã nói là gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ bỏ rơi đệ mà." Thần trí của Hoàng thượng Chí từ từ trở lại, chàng xúc động nói: "Phải đấy Huệ đệ." Đông Phương Huệ sụt sùi: "Huynh vẫn gọi muội là Huệ đệ sao?" Chàng sừng sốt ấp úng: Việc này không có gì hại." Đông Phương Huệ nhẹ lắc đầu: "Không, danh không chính, ngôn không thuận." Hoàng thượng Chí ngơ ngác đáp: "Huynh đệ kết nghĩa Kim Lan, gọi thế, danh vẫn chính, ngôn vẫn thuận chứ?" Đông Phương Huệ nói qua nước mắt: Nhưng muội là con gái." Hoàng thượng Chí gật đầu: "Ừ, thì muội là con gái chứ sao?" Đông Phương Huệ lo lắng hỏi: "Huynh có hận muội không?" Thượng Chí lắc đầu nói: "Sao huynh lại phải hận muội chứ?" Đông Phương Huệ ngập ngừng một chút nói: "Huynh đã từng nói qua là huynh hận nhất đàn bà." Hoàng thượng Chí nói ngập ngừng: "Không, muội là ngoài vòng." Đông Phương Huệ tưởng mình nghe lầm thấy sai, vội đưa tay gạt nước mắt, trố mắt đen lay láy nhìn sát vào Hoàng thượng Chí, nhỏ giọng hỏi: "Chí ca, huynh không hận muội chứ?" Thượng Chí dịu dàng đáp: "Huynh không có lý do phải hận muội." Đôi mắt của Phương Huệ như sáng thêm, nàng buông lửng một câu: "Nếu vậy thì huynh yêu muội." Hoàng thượng Chí thấy một cảm giác lạ chạy dần dật khắp người, mặt chàng đỏ ửng, im lặng một lúc rồi nói: "Phải đấy, huynh yêu muội như tình cảm huynh đệ ruột thịt." Đông Phương Huệ dần dần trở nên tươi vui, âu yếm nhìn Thượng Chí nói: "Chí ca, đây giống như một cơn mộng ly kỳ phải không?" Hoàng thượng Chí đáp: "Ừ." Đông Phương Huệ mỉm cười mà đôi mi vẫn còn đẫm nước mắt: "Huynh có thích muội là một cô gái chăng?" Hoàng thượng Chí đáp tránh: "Việc đó không có gì khác biệt." Đứng lặng đằng kia, Ngô Tiểu Mi lòng đầy đau xót, nàng muốn khóc cho vơi niềm đau khổ. Nhưng trước hai người kia, nàng không làm sao để bộc lộ lòng ẩn của mình. Người nàng thầm yêu trộm nhớ đã có người đến trước đoạt mất rồi. Buồn khổ, tủi hờn cho số kiếp, Ngô Tiểu Mi lặng lẽ bỏ đi. Nàng lòng nhủ lòng: "Không, mục đích của ta là đi báo thù cho phụ thân. Phải, ta đi để quên lãng nỗi hoài nhớ." Thế rồi, nàng nhắm hướng Liên Hoàn Thao của Thiên Tề Giáo đi thẳng. Đằng này vì bận nói chuyện nên Hoàng thượng Chí và Đông Phương Huệ không hay biết gì cả. Đông Phương Huệ nhìn Hoàng thượng Chí bằng đôi mắt khẩn cầu nói: "Chí ca, huynh không thể đổi lời xưng hô sao?" Hoàng thượng Chí hơi cau mày nói: "Ừ, huynh gọi đệ bằng Huệ muội." Đông Phương Huệ lâng lâng vui sướng, nghĩ lại ý niệm báo thù cho nghĩa huynh mà đi tự vẫn ngay lúc chàng mới chết, bất giác nàng rùng mình. Chợt Hoàng thượng Chí nói: "Huệ muội, muội là người trong quỷ bảo." Đông Phương Huệ biến sắc nói: "Phải, điều này có gì trở ngại chăng?" Hoàng thượng Chí lại hỏi: "Quỷ bảo chủ nhân là gì của muội?" Đông Phương Huệ như sực nhớ lại một việc, nét mặt nàng chợt biến, nàng lui ra một bước lớn tiếng nói: "Chí ca, cần gì huynh phải hỏi đến chuyện đó?" Hoàng thượng Chí nghiêm giọng đáp: "Không, huynh cần phải biết." Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 34 của tác phẩm Quỷ Bảo. Tác giả Trần Thanh Vân, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 35 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Tình thù đôi ngả. Đông Phương Huệ hỏi gần lại: "Huynh nhất định phải biết." "Phải đấy." Vẻ mặt Đông Phương Huệ lướt qua một màu đau khổ, nàng răng lại, nàng lại nói: "Ông ấy là phụ thân của muội." Hoàng Thượng Chí cảm thấy như chàng vừa nghe lầm nên hỏi lại: "Quỷ Bảo chủ nhân là phụ thân của muội?" "Không sai." Cả thân hình Hoàng Thượng Chí run lên như bị ai tạt vào thau nước lạnh. Sự thật quả là phũ phàng hơn cả sức tưởng tượng của chàng. Người em kết nghĩa mà chàng đã quan tâm nhất, người đệ kết nghĩa mà chàng đã quan tâm nhất lại là một cô gái cải dạng nam trang. Hơn thế nữa, nàng lại là con gái kẻ thù bất cộng đái thiên của chàng nữa. Tuyệt giao với nàng chăng? Không thể được. Bỏ qua hận thù sâu tựa biển, cao tựa núi sao? Càng không thể được. Thật là trớ trêu, nàng lại là con gái của huyết sọ chủ nhân, người ma đầu đã làm cho võ lâm sống trong những giờ phút lo âu khủng khiếp. Thật là ngoài ý nghĩ của con người. Trước thực tế phũ phàng, Hoàng Thượng Chí đứng sững đờ ra đó. Chàng cảm thấy như mình vừa rơi vào một suối nước lạnh kinh hồn. Chẳng kém gì Hoàng Thượng Chí, lúc này Đông Phương Huệ cũng đang lo nghĩ lắm điều. Sắc mặt nàng biến đổi lạ lùng. Nàng đã biết Hoàng Thượng Chí lúc này đang nghĩ những gì. Trước đây nàng đâu dám nghĩ đến có ngày việc này xảy ra, nhưng hiện giờ việc nàng không dám nghĩ tới đó đã nổ bùng như sét đánh ngang tai. Nàng thù, nhưng chẳng biết là thù cái gì. Thù ai? Phụ thân nàng. Quỷ Bảo chủ nhân có rất nhiều kẻ thù. Ông không cho ai hỏi đến việc làm của ông cả. Tim nàng như bị ai cầm dao xẻ ra muôn nghìn mảnh. Nàng ghét hóa công, sao lại sắp bày chi những chuyện chớ trêu làm đau đớn kiếp hồng nhan. Tình yêu đối với nàng quá mong manh. Tình yêu của nàng chắc chỉ là đơn phương, yêu mà chẳng mong gì được yêu trả. Mà ác độc thay con tạo, người nàng yêu lại là kẻ mang nặng hận thù với cha nàng. Tim nàng như vỡ tan thành muôn nghìn mảnh. Nếu trước đây Hoàng Thượng Chí chết thật thì có phải tình nàng trọn vẹn thủy chung, hiếu nghĩa vuông tròn. Nhưng chàng lại không chết. Điều ấy đem lại cho nàng nỗi kinh mừng trong chốc lát, để rồi mang theo một niềm đau khổ triền miên. Với ý chí cương quyết, tính tình lạnh nhạt của chàng thì việc đòi thù là việc phải làm rồi. Nhưng kẻ thù của chàng lại là cha nàng, hậu quả sẽ ra sao? Thật nàng không dám nghĩ đến. Đông Phương Huệ miên man trong ý nghĩ đau khổ đến ngẩn ngơ. Rồi đột nhiên nàng buồn, thầm cười một tiếng, khẽ nói: "Chí ca ca, huynh đã từng nói là có một mối thù sâu tựa biển với cha muội không?" "Đúng như vậy." "Mối thù ấy như thế nào?" Ánh mắt Hoàng Thượng Chí long lên một niềm thù hận tột cùng. Chàng cắn răng gằn từng tiếng: "Mối thù hắn đã giết cha, phá nhà và hại cả mấy trăm mạng trong gia đình." Thân hình Đông Phương Huệ lắc lư mấy cái. Nàng cảm thấy sét đánh ngang mày cũng không làm nàng kinh hoàng bằng khi nghe Hoàng Thượng Chí nói nguyên nhân mối thù của chàng với Quỷ Bảo chủ nhân. Nàng mím môi hỏi: "Giờ huynh định báo thù?" Hoàng Thượng Chí đau khổ gật đầu nói: "Huệ muội, nói ra thì quá thảm khốc, nhưng huynh không thể không làm như vậy. Quỷ Bảo sẽ bị phá tan tành như nhà huynh, và trên đó phải tô lên một lớp máu tươi, huynh mới vơi được hận thù này." Sắc mặt Đông Phương Huệ đượm màu tang tóc, nàng cố nén hai dòng lệ cứ trực trào ra khóe mắt, nói: "Chí ca, chúng ta không nên quen biết nhau." Giọng Hoàng Thượng Chí vang lên âm thầm như tiếng nói của số mạng: "Nhưng ta đã quen nhau rồi, mà Huệ muội lại còn có ân nghĩa với huynh nữa." Đông Phương Huệ đau đớn nói: "Chí ca, việc gì cũng không thể toàn vẹn được cả đôi đàng. Sao?" Đông Phương Huệ cố nén tiếng nấc nghẹn ngào nói tiếp: "Muội xin thừa dịp này nói với huynh một câu." Hoàng Thượng Chí hỏi dồn: "Câu gì vậy?" Nước mắt mà Đông Phương Huệ cố ngăn cản giờ đây như bật tràn khỏi sức kiềm chế của nàng, tuôn dài trên đôi gò má. Nàng buồn hơn bao giờ hết, cất giọng khe khẽ nói: "Từ buổi gặp gỡ đầu tiên đó, muội đã dù có chậm hiểu thế nào, Hoàng Thượng Chí cũng đã biết nàng định nói gì rồi, nhưng chàng vẫn hỏi: "Muội đã sao?" "Muội đã yêu huynh rồi." Hoàng Thượng Chí giật mình kích động, một sự thật đúng như dự đoán của chàng. Đông Phương Huệ nói hết câu thì cúi gầm đầu xuống đất. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại ngẩng đầu lên trợn mắt, thần sắc rất phức tạp, nhìn sát vào mặt Hoàng Thượng Chí. Lòng chàng lúc này rối loạn như tơ vò, chẳng dám nhìn vào tia mắt của Đông Phương Huệ. Đông Phương Huệ thoạt cười một cái, nụ cười rất đau khổ. Nàng cười mà tim như muốn vỡ ra, ruột như đứt từng đoạn, buồn bã nói: "Chí ca, huynh không khi muội chứ? Vì đây là cơ hội chót đã dồn ép trong tim muội lâu nay." Hoàng Thượng Chí hỏi lại: "Cơ hội chót? Tại sao?" Một ám ảnh không hay nổi lên trong lòng chàng. "Chí ca, chúng ta khỏi phải úp mở làm gì. Huynh hãy nghĩ xem, kết quả phải đến cho hai ta sẽ là như thế nào?" Hoàng Thượng Chí đau khổ cúi đầu, chàng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa. Thực tế đã quá phũ phàng, thì chàng còn phải biết nói gì cho thêm đau khổ lòng nhau. Đông Phương Huệ như chẳng còn giữ được nổi nghiêm nghị của người thiếu nữ, nàng lạc giọng nói: "Chí ca, huynh có thể trả lời muội một câu không? Mà câu đó phải xuất phát tận đáy lòng huynh." Hoàng Thượng Chí ngẩng đầu lên nhìn đáp: "Huệ muội, có điều gì muội hãy nói đi." Đông Phương Huệ đưa tay vén mấy sợi tóc bay lòa xòa bên tai, rồi hấp tấp nói: "Chí ca, huynh có yêu muội không?" Hoàng Thượng Chí cảm thấy khó trả lời quá. Chàng mới biết nàng là thân gái chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Nếu nói yêu nàng, e trái với lương tâm và quá hấp tấp. Còn như nói rằng không yêu, thì những nỗi tình như chân tay lúc trước, mà những phản ứng kỳ diệu của nội tâm trong thời gian ngắn ngủi đây, lại đã như tình yêu. Chàng tuy thủ ghét đàn bà, nhưng trường hợp của Đông Phương Huệ lại khác. Tình yêu của nàng là một tình yêu đơn phương, xuất phát do lòng hy sinh của nàng. Đó là một thứ tình thầm kín, như thế cũng đủ hiểu chân tình của nàng như thế nào. Nhân phi thái thượng, Hoàng Thượng Chí làm sao không cảm động cho tấm chân tình của nàng được. Đông Phương Huệ nhìn thấy nét mặt của Hoàng Thượng Chí như vậy thì cảm thấy tim mình như bị ai bóp mạnh. Nàng cắn môi đến bật máu để khỏi bật tiếng khóc òa, run giọng nói: "Chí ca, muội không buộc huynh phải nói yêu muội, chỉ cần một mình muội yêu huynh như vậy cũng đủ rồi." Nói rồi, nàng thở dài não ruột, hai hàng lệ như hai dòng suối tuôn ra nơi khóe mắt nàng, chảy dài trên đôi gò má no tròn. Nàng hướng ánh mắt nhìn theo áng mây bạc đang tan dần phía trời xa, như tình nàng tan theo mộng ước. Hoàng Thượng Chí ép lòng không được, run run nói: "Huệ muội, huynh yêu muội." Đông Phương Huệ nét mặt lộ vẻ mừng rỡ, ánh mắt long lanh xúc cảm, nhưng niềm vui sướng của nàng chỉ lóe lên như ánh sáng của vì sao đổi ngôi, rồi lịm vào nỗi thê thảm. Nàng nghẹn ngào hỏi: "Chí ca, huynh nói thế là vì thương xót muội hay muốn an ủi một tâm hồn lạc lõng trong biển tình ngang trái?" Hoàng Thượng Chí vội ngắt lời nàng: "Huệ muội, huynh chẳng hề có ý phỉnh gạt muội đâu. Lòng huynh nghĩ thế nào, huynh chỉ biết nói ra thế. Huynh tuy thủ ghét đàn bà thật, nhưng riêng đối với muội, tim huynh lại chứa mầm mống của một mối tình chân thật." Lòng tràn đầy vui sướng, nhưng Đông Phương Huệ vẫn hỏi lại: "Có thật như vậy không? Có lẽ nào huynh lại yêu được con gái của kẻ thù đã sát hại thân phụ huynh?" Hoàng Thượng Chí cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng vẫn đáp: "Sự thật là huynh đã yêu muội qua tình anh em từ lâu rồi. Giờ đây được biết muội là con gái, lòng huynh lại càng cảm thấy yêu đậm đà hơn. Phụ thân muội là cừu nhân của huynh, nhưng muội lại là ân nhân của huynh. Hai điều ấy huynh phân biệt rất rõ ràng để đền bồi cho phải cách." Đông Phương Huệ nghe chàng nói mà ruột thắt gan bầm, nàng oán hận con tạo chớ trêu, sao xui chi cho người yêu của nàng lại là kẻ mang mối hận thù với phụ thân nàng. Chữ tình và chữ hiếu, nàng biết chọn sao đây? Thôi thì đành buông xuôi theo số mạng. Nàng khẽ nói với Hoàng Thượng Chí: "Chí ca, hiện muội có một điều ước mong, chẳng biết huynh có cho muội được thỏa nguyện chăng?" Hoàng Thượng Chí thương xót bảo: "Có điều gì muội cứ nói đi." Đông Phương Huệ vẫn chưa nói thẳng: "Điều ấy đối với huynh là người thứ nhất muội có ý định ấy, và cũng là một ước muốn sau cùng." "Muội cứ nói thẳng điều ấy đi, có lẽ huynh sẽ không để cho muội phải thất vọng đâu." Đôi mắt đẹp của Đông Phương Huệ hơi nhắm lại, mơ màng chờ đợi, má đỏ hay tăng thêm vẻ duyên dáng, cặp môi hồng hé mở mấp máy như nói trong giấc mơ: "Huynh hãy hôn muội đi." Hoàng Thượng Chí cảm thấy mặt nóng bừng như vừa uống mấy cân rượu mạnh, tim đập rộn lên trong lồng ngực, một cảm giác chưa từng có làm cho chàng muốn nghẹt thở. Chàng ấp úng mãi mới thốt được: hôn muội." "Vâng, huynh hãy chiều muội đi." Khuôn mặt tựa trăng rằm của nàng nhẹ phủ một áng mây buồn, đôi hàng mi thanh tú hơi cau lại trên đôi mắt lim dim, ngực nàng phập phồng vì kích động. Cái quyến rũ vô biên đó làm cho Hoàng Thượng Chí như mơ như tỉnh. Cuối cùng chàng bước lại bên nàng, một làn hương như lan như xạ đưa hồn chàng vào cảnh mộng kỳ diệu. Chàng ôm chặt lấy chiếc lưng thon thon của nàng, tay vòng qua chiếc cổ trắng ngần. Hai cánh tay của nàng cũng vừa ôm chặt lấy thân hình chàng. Họ đã trao nhau một chiếc hôn dài đắm đuối. Tâm hồn của họ như tan vào hư vô, bay vút lên tận tầng mây, lạc vào cõi thần tiên bầy mơ mộng. Thời gian như ngừng lại, vũ trụ như tan biến mất. Trong lòng hai kẻ yêu nhau chỉ còn một cảm giác kỳ diệu chạy khắp châu thân, lan vào đôi tim đang hòa chung một nhịp. Sau một đám mây thấp cách đó chẳng bao xa, một tiếng thở dài vang lên như hơi gió thoảng qua rèm. Hai người đang say đắm trong chiếc hôn nồng nàn nên chẳng hay biết gì cả. Qua một hồi lâu, Đông Phương Huệ mới khẽ đẩy Hoàng Thượng Chí ra, nước mắt nàng đã dịn ướt đôi má. Chẳng hiểu đó là giọt lệ của kẻ đang chơi vơi trong hạnh phúc, hay là nước mắt của nàng trinh nữ khóc cho duyên số lỡ làng. Đông Phương Huệ khẽ bảo: "Chí ca, muội đã được đầy đủ lắm rồi, giờ không còn mong ước điều gì nữa cả." Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Thượng Chí đượm vẻ đau khổ, chàng lẩm bẩm như kẻ mất hồn: "Ta đã làm những gì, ta đã làm những gì rồi?" Đông Phương Huệ khẽ hỏi: "Chí ca, huynh hối hận lắm sao?" Hoàng Thượng Chí lắc đầu đáp: "Không, huynh chẳng có điều gì hối hận cả." Đông Phương Huệ lại hỏi: "Thế sao huynh lại có vẻ tự trách mình như vậy?" "Huệ muội, huynh không thể nào giải thích được nỗi cảm thụ trong lòng huynh hiện giờ." Đông Phương Huệ gục đầu nói: "Chí ca, muội biết tình yêu và hận thù đã làm cho huynh bối rối. Mối tình không kết quả này làm cho huynh buồn bực phải không? Nhưng chí ca, chúng ta không thể nào trốn thoát được sự xếp đặt của vận mệnh. Muội đã tính toán rồi." Hoàng Thượng Chí giật mình hỏi: "Tính toán? Muội đã tính toán những gì?" Đông Phương Huệ buồn bã đáp: "Điều ấy huynh khỏi tìm hiểu. Từ nay trở đi, thiên thượng nhân gian nguyện tưởng nhớ hoài." Lời nói của nàng đượm vẻ đau thương, mỗi tiếng nói lên như đứt từng đoạn ruột, mỗi lời chứa đượm bao nỗi sầu bi. Hoàng Thượng Chí nghe giọng nàng quá đau khổ, vội nói: "Huệ muội, muội nói như vậy là có ý gì?" Vẻ mặt đẹp như hoa hồng buổi sớm của nàng phút chốc lại đượm màu héo úa, tựa như hoa phủ dung về chiều. Nàng nói như một tiếng than, trong khi hai hàng châu lã chã: "Chí ca, đó là vận mệnh. Yêu không thể hóa giải được thù, nhưng chuyện thù xin đừng làm mờ nhạt tấm tình yêu này." Hoàng Thượng Chí buồn bã nhìn Đông Phương Huệ mà chẳng biết phải nói gì. Thiên bảo địa hoang, hoang tàn nguyệt khuyết, mạng số đã chỉ định thì không thể nào cưỡng lại được. Đông Phương Huệ ngước mắt lên trời thở dài buồn bã nói: "Chí ca, muội đi đây, huynh hãy bảo trọng lấy thân." Dứt lời, nàng dùng tay áo che mặt phóng mình chạy bay xuống núi. Rừng cây đứng im phăng phắc, một chòm mây bạc lững lờ trôi về phía chân trời vô định. Một sắc lá vàng lảo đảo lìa cành, một cánh chim đơn độc không biết từ đâu bay đến, dừng cánh trên một cành cây khô, buông mấy tiếng kêu lạc lõng, rồi vỗ cánh uể oải bay về phía chân trời. Hoàng Thượng Chí đờ đẫn nhìn theo tấm lưng thon của nàng cho đến khi mất hẳn. Chàng muốn gọi Đông Phương Huệ dừng lại, nhưng thốt chẳng ra lời. Chàng muốn đuổi theo, nhưng bước đi không được. Vì thù hận, chàng đã để mất người yêu. Cánh chim đã tung theo gió thì biết tìm gặp nơi đâu. Nhưng chàng không thể vì tình yêu mà quên đi mối huyết hải thâm cừu, lại cũng không thể vừa yêu nàng vừa thù với cha nàng. Sự xếp đặt phũ phàng của hiện tại làm cho Hoàng Thượng Chí và Đông Phương Huệ không thể nào kết hợp với nhau được. Trong phút chốc, Hoàng Thượng Chí cảm thấy đầu óc quay cuồng, lòng đau như cắt. Đông Phương Huệ đã đối xử với chàng ân nghĩa song toàn, tình sâu như biển, nhưng chàng đã để cho nàng đi rồi. Bỗng một câu nói của Đông Phương Huệ lại vang lên tai chàng: "Thiên thượng nhân gian nguyện thường tưởng nhớ." Hoàng Thượng Chí dùng mình thầm nghĩ: "Không đúng, ý nàng hình như đi tìm đường chết." Nghĩ đến đó, chàng vụt la lớn: "Huệ đệ, muội không thể!" Hoàng Thượng Chí định phóng mình về hướng Đông Phương Huệ mất hút khi nãy. "Con, về đây!" Một tiếng nói đột nhiên vang lên, âm thanh tuy không lớn lắm nhưng lại lọt vào tai một cách bất ngờ, làm cho Hoàng Thượng Chí giật mình, thâu thế định phóng đi lúc nãy. Tiếng nói khi nãy lại vang lên: "Con, cứ để nàng đi đi, như vậy là tốt hơn cả." Hoàng Thượng Chí nhận ra giọng nói này của thất hồn nhân, chàng kinh hãi thầm. Con người thần bí này như là âm hồn chẳng sai, cứ ngấm ngầm đi theo chàng mãi. Chàng dậm chân một cái nói: "Tiền bối, ta cần phải đuổi theo nàng." Thất hồn nhân làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Vì sao vậy?" Giọng nói đầy lo âu, Hoàng Thượng Chí đáp: Nàng có thể đi tự vẫn." Thất hồn nhân nói rất quả quyết: "Không đâu." Hoàng Thượng Chí vẫn còn lo âu hỏi: "Tiền bối lấy gì làm bằng cớ mà cả quyết rằng nàng không đi tự vẫn. Thất hồn nhân ôn tồn đáp, quả thật nàng có ý định như thế, nhưng nàng không làm được. Hoàng thượng Chí lại hỏi, tại sao lại như vậy? Nàng đâu phải hèn nhát, hơn nữa nàng đang mang nỗi thất vọng chán trường. Thất hồn nhân vẫn ôn tồn bảo, con đừng lo đến điều ấy làm chi. Hoàng thượng Chí cương quyết nói, vãn bối không thể chỉ vì một lời nói của tiền bối mà để cho nàng. Chàng định nhướng lên định phóng đi. Hoàng thượng Chí, ta không để cho ngươi làm như vậy. Câu nói này như hàm chứa rất nhiều uy lực, làm cho Hoàng thượng Chí không thể không ngừng lại ý định phóng đi được. Hoàng thượng Chí thầm nghĩ, mục đích thất hồn nhân cản ta lại để làm gì? Có đâu nàng cũng là... Thất hồn nhân rất từ tốn bảo, con, hãy nghe theo lời ta. Hoàng thượng Chí hoảng hốt nói, vãn bối không thể cam tâm để nàng đi đến cái chết được. Thất hồn nhân lại nói, ta đã nói là không sai đâu, giữa con và nàng thì đó là cái chấm dứt hợp tình nhất, một cái kết cuộc tốt đẹp nhất. Hoàng thượng Chí lặp lại như một tiếng vang, kết cuộc tốt đẹp nhất. Đúng vậy. Hoàng thượng Chí thở dài buồn bã nói, ta biết đời chúng ta không thể kết hợp với nhau được, vì máu thù của cha chúng ta đã và sẽ đổ ra chia thành hai mảnh tình của chúng ta. Thất hồn nhân tiếp lời chàng, đó cũng là một nguyên nhân quan trọng, nhưng còn có một đường khác mà con rất khó vượt qua. Vãn bối chưa hiểu gì cả. Thất hồn nhân khẽ đáp, con không hiểu cũng được, ta chỉ mong con xem tình yêu giữa con và nàng đã qua từ lâu và để cho nó chìm vào dĩ vãng. Phải đấy, chỉ có cách quên đi tất cả mới mong tìm được một lối thoát. Thất hồn nhân lại nói, con à, bây giờ con hãy đi đến bên Liên Hoàn Thao để cứu một người. Hoàng thượng Chí ngạc nhiên hỏi, cứu người, nhưng người ấy là ai? Ngô Tiểu Mi. Hoàng thượng Chí lo âu hỏi tiếp, nàng đã bị nạn gì vậy? Thất hồn nhân điểm nhiên đáp, nàng đã bị vây khốn trong Liên Hoàn Thao. Hoàng thượng Chí giật mình hỏi, với thân thủ của nàng mà có thể... Thất hồn nhân ngắt lời chàng nói, Liên Hoàn Thao là một nơi thiên sinh địa huyệt, lại thêm có sự bố trí con người khiến nó trở nên nguy hiểm hơn cả những kỳ môn trận thế nữa kìa. Hoàng thượng Chí liền nói, vãn bối đã từng thọ ơn cứu mạng của Ngô cô nương, đây là một việc không thể từ chối được, vãn bối sẽ đến đó ngay bây giờ. Hãy khoan. Hoàng thượng Chí vừa định phóng đi đã phải ngừng ngay lại hỏi, tiền bối còn điều gì muốn nói? Thất hồn nhân từ tốn bảo, đây là bản đồ cốc đạo của Liên Hoàn Thao, con hãy theo sự chỉ dẫn trên đó mà vào cốc. Nhưng hãy nhớ cho kỹ là khi cứu được Ngô Tiểu Mi rồi thì rút lui ngay, không được nán lại trong đó, cũng không được đi sâu vào yếu địa của Tổng đàn Thiên Tề Giáo. Hoàng thượng Chí thắc mắc hỏi, tại sao vậy? Thất hồn nhân nghiêm nghị đáp, mục đích của con đến đó chỉ là để cứu người. Hoàng thượng Chí cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩn mặt lên đáp, vãn bối xin tuân mệnh. Một tờ giấy từ trên bay xuống, Hoàng thượng Chí liền đưa tay bắt lấy. Chàng biết đó là địa đồ cốc đạo của thất hồn nhân giúp chàng. Chàng bắt được địa đồ rồi, chẳng kịp dở ra xem, chỉ cung kính nói một tiếng, tái kiến, rồi phóng mình về hướng Liên Hoàn Thao nhanh vun vút. Hoàng thượng Chí lúc này đầu óc nặng nề, lòng dạ rối bời. Chàng không thể nào quên được hình ảnh đau khổ của Đông Phương Huệ, nhất là chàng không thể nào quên được chiếc hôn đầu tiên trong đời chàng, mà cũng là chiếc hôn ly biệt, như còn quyện lấy tâm hồn chàng, hương thơm của người trinh nữ như còn bám chặt vào da thịt chàng. Chẳng bao lâu, Hoàng thượng Chí đã đến bên ngoài Liên Hoàn Thao. Trong cốc đạo đang vang lên tiếng hò reo như đang có một trận ác chiến bên trong đó. Hoàng thượng Chí giở tấm bản đồ cốc đạo của thất hồn nhân vừa tặng, quan sát kỹ mấy lần thì hiểu rõ cả. Chàng vừa nhét bản đồ vào bọc, định đi vào cốc đạo, bỗng có tiếng quát lớn, Hà Phương bằng hữu, cả giam do thám Liên Hoàn Thao đó. Tiếp theo tiếng quát như sấm động ấy, có 6 bóng người xuất hiện nơi miệng cốc, sắp thành chữ nhất trận ngang đường vào. Hoàng thượng Chí liếc qua những người đó, chàng thấy đó là 6 tráng hán, mình mặc áo đen, tay cầm kiếm. Một trong 6 tráng hán đó lại thét hỏi, bằng hữu, hãy thông qua danh tánh. Hoàng thượng Chí lạnh lùng hừ một tiếng nói, với các người mà cũng đòi thông qua danh tánh. Chàng không thèm để ý đến chúng nữa, cứ sấn bước đi thẳng vào miệng cốc đó. 6 tráng hán thấy Hoàng thượng Chí ngạo nghễ như vậy, tức giận lắm, cùng thét lớn một tiếng, 6 thanh trường kiếm cùng chớp lên. Chúng vũ động những thanh trường kiếm thành một bức tường hào quang trận ngay ngang miệng cốc đạo. Hoàng thượng Chí vẫn lấn bước đi tới, đến khi còn cách các tráng hán đó độ 5 thước, chàng mới vung tay phóng ra một luồng kình lực nặng tựa Thái Sơn áp vào chúng. Luồng kình lực vừa phát ra đã có 2 tiếng thét thê thảm vang lên. 2 tráng hán đứng giữa bị kình lực của chàng bắn bay ra sau mấy trượng, va vào vách đá chết ngay tại chỗ, máu thịt bắn tung tóe. 4 tráng hán còn lại thấy đồng bọn chết một cách quá dễ dàng, sợ hãi tột độ, chẳng dám chặn đường Hoàng Thượng Chí, vội ẩn vào hai bên cốc đạo. Hoàng Thượng Chí bước đi rất nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn vô cùng. Chớp mắt, chàng đã nhảy vút vào trong cốc đạo hàng mấy trượng. Thoạt nhiên, một tiếng thét của thiếu nữ vang lên lanh lảnh. Nơi khúc quẹo phía bên mặt, ba bóng người phi vút ra. Hoàng Thượng Chí dừng lại, chố mắt nhìn. Thì ra ba bóng người vừa xuất hiện đó là thủ tịch đường chủ thể điệp Lý Vân Hương của Thiên Tề giáo cùng hai tỷ nữ. Đôi bên sững sờ nhìn nhau, vẻ mặt thể điệp Lý Vân Hương thoáng vẻ sợ hãi, nhưng chỉ thoáng chốc đã trở lại vẻ dâm mị bình thường. Nàng cất tiếng lẳng lơ nói: "Hoàng thiếu hiệp, không ngờ chúng ta lại còn gặp được nhau." Hoàng Thượng Chí lạnh lùng bảo: "Lý Vân Hương, hôm nay là ngày tàn của đời ngươi rồi đó." Thể điệp Lý Vân Hương vẫn tươi cười nói: "Hoàng thiếu hiệp, giữa hai chúng ta dường như chẳng có thù sâu hận lớn gì cả." Giọng Hoàng Thượng Chí lạnh như băng: "Thiên Tề giáo đã cho ta rất nhiều ân huệ, nhưng đó không phải là nguyên do chính để ta không giết ngươi." Thể điệp Lý Vân Hương ngắt lời: "Giết ta? Vào liên hoàn thao mà nói chuyện giết người của bổn giáo, Hoàng thiếu hiệp đã khinh thường chúng ta quá rồi." Hoàng Thượng Chí nhìn ngay mặt thể điệp Lý Vân Hương hỏi: "Người nghĩ rằng ta không giết người không được ư?" Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 35 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 36 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Ngô Tiểu My đi trả thù cha. Mặt của thể điệp Lý Vân Hương lạnh như băng, tình cảm trước mặt chàng trai, nàng cười nhạt nói: "Lãnh diện nhân, ta chỉ sợ ngươi khó mà sống được, đừng hòng chuyện trở ra." Hoàng Thượng Chí lãnh đạm hỏi: "Lý Vân Hương, biết việc bát nghĩa bang chủ Ngô Do Đạo bị giết đó chăng?" Lý Vân Hương gật đầu nói: "Không sai không sai, là do bổn đường hạ thủ đấy." Thượng Chí liền hỏi: "Còn Giang Nam Thất Quái?" Câu hỏi Thượng Chí chưa dứt, Lý Vân Hương đã cười nói: "Đúng rồi, nhưng việc đó đâu có dính dự gì đến ngươi." Hoàng Thượng Chí gằn giọng nói: "Con gái bát nghĩa bang chủ có phần liên quan tới ta, nên món nợ này ta muốn giúp nàng để thanh toán." Thể điệp Lý Vân Hương cười khanh khách nói: "Thanh toán? Thanh toán như thế nào?" Khuôn mặt tuấn tú của chàng bỗng hiện rõ vẻ sát khí, chàng liền xông tới hằn học nói: "Nợ máu phải đền máu, ta lấy đầu ngươi." Lý Vân Hương bất thần, vội nhảy lui lại ba bước, hai tỷ nữ cũng thất kinh nhảy ra sau lưng nàng. Lý Vân Hương lạnh lùng nói: "Lãnh diện nhân, ta chỉ sợ ngươi không thể làm được chuyện mà uổng đời." Thượng Chí tức giận liền thách: "Nếu vậy, ta cho ngươi thử coi." Tiếng coi của chàng vừa dứt thì đã dùng phù quang di ảnh lách mình một cái, xông tới trước mặt Lý Vân Hương. Chỉ nghe tiếng la thất thanh của hai tỷ nữ nhảy động bên tả hữu, và Lý Vân Hương cũng nhảy lui né thế công của Thượng Chí. Thượng Chí hét lên: "Chạy đi đâu?" Chớp mắt thì năm ngón tay mặt chàng đã bấu chặt vào thân hình đang múa động của Lý Vân Hương. Thế điểm quang thạch hỏa nhanh như chớp, thể điệp Lý Vân Hương đâu còn cách nào né kịp. Giữa lúc đó, bỗng một luồng gió bay vèo tới, tiếng động tuy nhỏ nhưng sức công tới lẹ hơn tên bắn. Bất giác Hoàng Thượng Chí giật mình, biết có ám khí độc do cao thủ tuyệt đỉnh đã phát ra, chàng không dám công địch nữa, vội thâu trường thế lại, phất mạnh ra sau một trường biến thành một luồng gió mạnh, còn thân hình chàng thừa thế đó mà lách ngang qua hơn 8 thước. Trong khi xoay mình, chàng thấy được ám khí công tới chỉ là mấy tấm lá cây. Chàng nhìn cao thủ ra tay, buột mồm ổ lên một tiếng, óc chàng như bùng nổ ra, làm điếc cả hai lỗ tai, mặt mày choáng váng, liền té xiêu xuống đất. Té ra, người ra tay độc ác đó là mẹ ruột của chàng, Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh, người mẹ độc hơn rắn. Mặt chàng biến sắc, không còn một tí máu, cả thân hình đều run rẩy. Trong khoảnh khắc, thể điệp Lý Vân Hương đã lui ra ngoài hơn 8 thước rồi. Mặt Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh lạnh như tuyết, bà ta nhìn Hoàng Thượng Chí không chớp mắt, gan ruột chàng như bị đứt ra từng mảnh. Vì lần trước, mẹ chàng cũng hạ độc thủ chàng, suýt phải bỏ mạng trong nhà đá. Bây giờ lại đối diện với mẹ chàng một lần nữa, lòng chàng như lửa đốt, tự hỏi: có đâu mình phận làm con lại ra tay với mẹ mình sao? Trên thế gian không có lý như vậy. Như cọp dữ chưa bao giờ ăn thịt con, mà bà mẹ như vậy lại còn độc hơn loài hổ sói. Cuối cùng Vương Thúy Anh lạnh lùng nói: Lãnh diện nhân, ta không ngờ ngươi lại dám tự rơi vào lưới. Lần trước ngươi thoát khỏi, nhưng lần này ngươi có đem theo bao nhiêu cao thủ cũng không thể thoát nổi. Thượng Chí nóng bừng một lúc, rồi tiếp đến cảm thấy lạnh buốt cả người, tim gan như muôn ngàn mũi nhọn đâm vào, trong đầu óc không biết bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua. Đột nhiên chàng tự nhủ: Người đã bao nhiêu lần coi ta không phải là con, thì ta làm sao có thể chịu nhìn một người ác độc như vậy được. Chàng nghĩ đến đây, cố nén nỗi đau, hỏi: Giáo chủ phu nhân, hôm nay chuẩn bị đối phó với tại hạ như thế nào? Thân hình Vương Thúy Anh hơi chấn động, vẻ sát khí quái lạ cũng biến mất, lạnh lùng nói: Lãnh diện nhân, ngươi không được phép xông vào liên hoàn thao, nên phải chịu chết. Những lời nói của bà ta như một mũi nhọn bắn vào tim gan Hoàng Thượng Chí vậy. Bỗng nhiên, trong điện cốc đưa tới những tiếng rên thê thảm, làm cho chàng nóng lòng không sao chịu nổi. Những tiếng thảm não đó như nhắc lại cơn hận thù lúc nãy mà chàng đã bị lãng quên. Chàng thầm nói: Ta phải giết thể điệp Lý Vân Hương, giết hắn trước mới cứu được Ngô Tiểu Mi. Những tiếng rên thảm não đó chắc là Ngô Tiểu Mi đang chịu cảnh hành hạ của bọn ác độc rồi. Nhưng hiện giờ ta cần phải đối phó cách nào với phu nhân Thiên Tể giáo chủ, mà bà ta lại là mẫu thân của mình đây? Không lẽ ta phải diễn ra thảm kịch cốt nhục tương tàn? Chàng do dự một hồi lâu, thoạt nhiên tung mình một cái, nhảy tới bên thể điệp Lý Vân Hương, đứng cách chàng chừng hơn một trượng. Hành động bất thần đó ngoài dự tính của các người trước mặt chàng. Thể điệp Lý Vân Hương chưa kịp nghĩ tới thì địch thủ đã bay vút tới mình rồi. Trong giây phút nguy cấp đó, nàng giật mình đưa lẹ song trưởng ra đỡ. Nghe bục một tiếng, tiếp đến tiếng hừ, thì miệng Lý Vân Hương phun ra những búng máu tươi và thân hình nàng cũng bay ra xa hơn ba trượng. Biến chuyển hãi hùng vừa xảy ra thì bỗng có một đường bài sơn trưởng lực sau lưng chàng ép gấp tới. Chỉ nghe hự một tiếng, thân chàng đã bay vụt tới trước hơn 5-6 thước. Chân chàng vừa chấm đất, vội quay lại thì vừa đúng lúc đối diện với Vương Thúy Anh. Hai người cách nhau không đầy hai trượng. Hai tỷ nữ đang núp một bên, thấy thế nguy liền phi thân tới đỡ thể điệp Lý Vân Hương bồng chạy vào trong cốc. Hoàng Thượng Chí nghiến răng kèn kẹt, giọng run run nói với Vương Thúy Anh: Người lại không nhìn... Vương Thúy Anh gạt lời quát: Câm miệng! Hoàng Thượng Chí luôn miệng nói: Giáo chủ phu nhân, người đừng ép buộc tôi ra tay được không? Vương Thúy Anh hừ một tiếng nói: Ra tay, ta làm sao để người sống ra khỏi động này? Đôi mắt Hoàng Thượng Chí như rớm máu, chàng ngẩng mặt lên trời, chắp tay trước ngực nói: Anh linh phụ thân, chắc phụ thân nhìn xuống con không xa, nay con bị ép đến tuyệt duyệt luân thường rồi. Thân hình của Vương Thúy Anh lắc hai cái, vừa lúc đó từ đường cốc chạy ra năm lão già và một thiếu niên. Thiếu niên mới chạy tới chính là thiếu giáo chủ Dư Thiếu Côn. Nét mặt Dư Thiếu Côn đỏ bừng lên, thét lớn: Lãnh diện nhân, người đã dấn thân vào tử địa rồi. Dứt tiếng thì Dư Thiếu Côn đã ra tay công tới song trường như một trận cuồng phong ép thẳng vào mặt Hoàng Thượng Chí. Hoàng Thượng Chí đôi tay lanh như chớp, lợi dụng phong trường đối phương đưa ra một chiêu mô trường cương long, hợp thành sức công mạnh gấp 10 lần sức thường, đánh trả lại địch thủ. Đôi bên đều dùng thế gấp nên trận chiến rất hãi hùng. Người ngoài chỉ thấy những luồng chớp nhoáng quấn theo cát bụi bay mịt mù, làm khuất bóng cả hai người đang ác chiến. Bỗng nghe bùng và tiếp một tiếng hét rất thê thảm, thì thấy thân hình Dư Thiếu Côn bay vút ra ngoài xa hơn 10 trượng, miệng phun ra một vòi máu như nước xối, té nhào xuống đất, quằn quại trên vũng máu. Hoàng Thượng Chí chưa kịp sát hại địch thủ cho hả giận thì có tiếng thét lớn: Người không được đả thương người này! Chính là tiếng quát của Vương Thúy Anh. Bà ta phi thân tới trận địa, công ra tám trường nhanh như chớp, ép vào mặt Hoàng Thượng Chí. Lòng chàng tuy thù hận hết sức, nhưng đối thủ lại là mẹ chàng. Hoàng Thượng Chí không nỡ ra tay chống đỡ, nên chỉ nhảy lùi lại. Vương Thúy Anh liền lao mình về phía Dư Thiếu Côn, thỏ tay vào túi, móc ra một viên đơn hoàn, bỏ vào miệng Dư Thiếu Côn. Năm lão già thấy giáo chủ phu nhân vừa lùi ra, liền hợp sức ra tay một lúc, đánh úp tới Hoàng Thượng Chí. Chàng chỉ dùng có một chiêu mô hỏa bảo nguyên chống với năm đối thủ đang rầm rộ công đến. Chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng thì năm lão già đều bị chấn động ngã nhào tán loạn ra hết. Vương Thúy Anh quát lên một tiếng rồi công tới liên tiếp ba chiêu liên hoàn ác độc vô cùng, ép tới Hoàng Thượng Chí. Đôi mắt chàng đỏ như lửa, lòng nóng như dầu sôi. Chàng chỉ dùng một thức hồi quang lướt ảnh để tránh khỏi những thế ác độc của người mẹ đã sát hại con. Chàng tránh khỏi thế độc của Vương Thúy Anh, liền dùng 10 ngón tay búng ra liên tiếp đông kim chỉ nhanh như điện chớp. Chỉ nghe những tiếng kêu thảm não thì năm lão già kia đều bị lủng ngực lủng bụng rồi lăn nhào chết cả. Vương Thúy Anh hét lên một tiếng rất kinh hãi, rồi tung mình tới, hai tay phất động chụp vào mặt Hoàng Thượng Chí, sức gió vút mạnh như dao cắt, mười ngón tay như muốn cấu xé cả thân chàng. Nhưng Hoàng Thượng Chí chỉ lo trốn tránh, mà rốt cục cũng khó có thể vượt khỏi thế trường ác độc của Vương Thúy Anh. Tuy chàng chẳng muốn chống trả, nhưng bà ta cứ thừa thế mỗi lúc một tấn công ác độc hơn, nên chàng không thể nào không ra tay để tự vệ nữa. Đến nước cùng, Thượng Chí dùng Ma Vương Đả Môn tung ra với sức khí lôi động, phong trưởng như núi ngã, chùm đến châu thân của đối phương. Nhưng bà ta chỉ lách qua một cái thì thoát luồng trưởng của địch thủ. Hoàng Thượng Chí hết sức ngạc nhiên, công lực của đối phương biến hóa tinh diệu quá mức tưởng tượng của chàng. Chỉ vì thế mà chàng cũng sững đi một tí. Thì trong cái chậm tay đó, đôi tay áo của bà ta quất chéo lại, tạo thành một đường ám sức mạnh tuyệt đỉnh, như có thể làm rung động được núi mà ép tới. Sự thật, những chiêu thế tuyệt kỹ vừa biểu lộ rõ rệt, chứng tỏ rằng bà ta không có nhẫn tâm hại con bà ta. Bao nhiêu nỗi cừu hận bực tức của chàng đã khiến chàng dùng hết công lực cả đời chàng mà đánh ra. Nhưng Dương Thúy Anh tỏ ra cao diệu hơn, không chút bối rối. Sức trường lực có thể lay động được núi của đôi bên, kích tán lại phát ra một tiếng, làm kinh thiên động địa. Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh liền đảo lui ra hơn 6 thước, còn thân hình Hoàng Thượng Chí lay động liên tiếp mà lui chừng hơn một bước. Đôi bên vừa tránh ra liền hợp lại. Trưởng trái của Vương Thúy Anh dùng thế độc long xuất hải, làm dậy sóng cuốn ngàn. Hoàng Thượng Chí lấy làm lạ, chẳng biết tại sao đối phương chỉ dùng có một trường mà thế công của đối phương quá cường mạnh. Chàng phải diễn hết những thế thủ ở trong Ma Ma trường pháp mà vẫn thấy khó ngăn được công lực của bà ta. Thế công của bà ta như trường giang đại hải, cứ ảo ạt xông tới không ngừng. Hiện giờ chàng chỉ còn có hai giải pháp, một là chịu chết dưới tay tàn độc của đối phương, hai là phải dùng Đông Kim Chỉ để phản kích lại. Hoàng Thượng Chí thầm tính, nếu mình không dùng tận lực chống đối thì làm sao có thể trả được mối thù. Mình cần phải sống. Chàng thét lên một tiếng nói, người muốn tôi xuống độc thủ phải không? Bà ta vẫn không thèm đếm xỉa gì tới lời nói hằn học đó, chỉ giữ thế công tới mãi. Chàng vừa dứt lời thì Vương Thúy Anh lại càng công đến mạnh hơn. Hàm răng cắn chặt, chàng cố vận hết nội công, dùng 10 luồng gió theo hình rẻ quạt bắn tung ra những mũi Đông Kim Chỉ. Bỗng nghe hừ hừ mấy tiếng, chàng liền ngừng tay. Mặt của Vương Thúy Anh biến sắc, toàn thân liềng xiềng như muốn nhào. Chàng đau khổ nhìn qua nét mặt tái nhợt của mẹ chàng một cái, rồi xoay mình chạy vút vào động cốc. Chàng phi thân theo đường bản đồ của Thất Hồn Nhân đã tặng cho chàng, nên các đường hiểm trở chàng đều thông thuộc hết. Lúc này tiếng giao đấu trong thâm cốc cũng im bặt. Chàng cảm thấy rất lo ngại, vì Thất Hồn Nhân đã bảo chàng tới thâm cốc này để cứu Ngô Tiểu Mi. Nhưng chàng đã bị cản trở ở ngoài cửa động một thời gian như vậy, nên lòng rất phân vân, không hiểu nguy hiểm nào đã đến với Ngô Tiểu Mi mà hiện giờ lại không thấy tông tích của nàng đâu cả. Hoàng Thượng Chí đứng suy nghĩ một lúc, liền giở khinh công chạy lẹ như sao băng. Tuy đường cốc thường gặp nhiều tay cao thủ lui tới chặn đường, nhưng không thể đối địch với chàng được. Chỉ khổ nỗi, lúc chàng còn giao đấu thì còn nghe tiếng rên la ở trong động, mà đến lúc này tứ bề đều vắng vẻ. Chàng chạy tới ngã tư đường, rẽ vào bốn thâm cốc. Nhìn qua cốc hoàn rộng chừng nửa mẫu, thấy cả trăm người đang bao vây thành một vòng tròn. Ở giữa vòng có một thiếu nữ, cả mình đều dính đầy máu. Nàng đúng là Ngô Tiểu Mi, người đến để đòi mối thù máu. Chung quanh nàng có 7 hàng ngang 8 hàng dọc, bày ra một trận chiến lớn. Trong giờ khắc im lặng, Hoàng Thượng Chí như một bóng ma bay tới đứng sát ngoài vòng người, nhưng không hề có một ai hay biết. Ngoài ba trượng, trước mặt Ngô Tiểu Mi có một quái nhân bịt đầu đứng đó. Chàng mới thấy quái nhân, bất giác giật mình. Chàng nhớ lại khi mới bước chân lên giang hồ, đã đánh với quần hùng công vào quỷ bào. Quái nhân này chàng đã thấy xuất hiện qua, đúng là Thiên Tể giáo chủ. Trước cảnh im lặng, bỗng nhiên Thiên Tể giáo chủ diệu lời nói, Ngô cô nương, cô hãy hỏi lại Bất Lão tiên sinh xem, bổn giáo chủ không muốn làm khó dễ cô nương đâu, chỉ mong cô nương hãy hành động trong giới hạn cho hợp tình hợp lý. Nàng liền quát lớn nói, ta tới đây chỉ vì để báo thù kẻ giết cha ta. Thiên Tể giáo chủ hừ một tiếng nói, bổn giáo chủ đã nói rõ ràng trước đó rồi, chỉ là điều lầm lẫn mà cô nương muốn hủy diệt 20 mấy vị cao thủ của bổn giáo. Nhưng máu của những người này đâu có thể để chảy êm trơn như vậy sao? Ngô Tiểu Mi lắc đầu nói, không, ta đâu có thể lầm lẫn thể điệp Lý Vân Hương là hung thủ. Ta đã rõ hung thủ đúng là Thiên Tể giáo chủ kia mà. Lão già cười ha hả nói, cô nương lại muốn lấy đầu của bổn giáo chủ sao? Nàng gật đầu đáp, dĩ nhiên. Lão cười nhạt hỏi, ý muốn ấy thực hiện được không? Đột nhiên ngoài vòng vây vang lên một tiếng hét rợn người. Tiếp đến, một bóng người bay vèo vào giữa vòng vây. Tất cả cao thủ của Thiên Thể Giáo đang đứng giữa vòng vây đều giật nảy người. Rồi tiếp đến những tiếng ồn ào như ong vỡ tổ, những tiếng thất thanh không ngớt. Lãnh Diện Nhân, Lãnh Diện Nhân! Đúng, người xông vào trận đó chính là Lãnh Diện Nhân Hoàng Thượng Trí, trong tay có xách theo một người. Lúc tới giữa vòng vây, chàng ném người trên tay vào chân Ngô Tiểu Mi. Té ra, Hoàng Thượng Trí đứng ngoài vòng vây theo dõi tình thế, chợt thấy thể điệp Lý Vân Hương đang ôm vết thương chạy tới. Chàng mừng rỡ liền dùng thủ pháp lệ làng vương nách xách nàng rồi bay mình vào trận. Ngô Tiểu Mi giật mình, không ngờ Hoàng Thượng Trí xuất hiện thình lình lại còn bắt được tên hung thủ thể điệp Lý Vân Hương. Lúc này nàng không biết yêu hay là hận, mừng hay là sợ nữa. Hoàng Thượng Trí liếc nhìn Thiên Tề giáo chủ rồi quay lại hỏi Ngô Tiểu Mi: "Ngô cô nương, đó là hung thủ?" Thiên Thể Giáo chủ cười ha hả nói: "Lãnh Diện Nhân, hay lắm, người tới rất đúng lúc." Hoàng Thượng Trí quắc mắt hỏi: "Sao?" Thiên Thể Giáo chủ đôi mắt trợn tròn như muốn nhảy tới nuốt sống Hoàng Thượng Trí nói: "Bổn giáo chủ phải đập nát óc của ngươi chứ sao?" Ngô Tiểu Mi ngẩng mặt lên trời gọi lớn: "Cha ơi, cha, này con giết hung thủ để trả thù cho cha đây." Trưởng mặt Ngô Tiểu Mi đưa lên, đập xuống thân hình thể điệp Lý Vân Nương đang nằm run sợ dưới chân nàng. Thiên Tề giáo chủ lạnh lùng hừ một tiếng, lẹ mình lách tới. Cũng lúc đó, Hoàng Thượng Trí thân pháp lanh như chớp, nhảy ra chặn ngang bước tiến của Thiên Tề giáo chủ. Chỉ nghe những tiếng rên đau đớn của thể điệp Lý Vân Hương, âm thanh từ nhỏ dần và im bặt như đã ngất lịm. Thiên Tề giáo chủ bị Hoàng Thượng Trí gạt lại. Đôi mắt lão trợn ngược nhìn Thượng Trí qua một cái, rồi quay nhìn bọn bộ hạ đường chủ, như thầm ra lệnh cho chúng chuẩn bị giữ chặt vòng vây. Nét mặt Thiên Tề giáo chủ nổi lên đầy sát khí. Không hề có một tiếng, lão ta tung mạnh đôi trường đánh tạt tới Hoàng Thượng Trí lẹ như điện chớp. Đôi bên đánh nhau không đầy hai trượng nên luồng trường lực phát ra là trúng đối thủ ngay. Hoàng Thượng Trí vừa chặn bước đối thủ vừa lo sợ bất chắc nguy hại đến Ngô Tiểu Mi, nên bất ngờ chưa kịp chuẩn bị thì địch thủ đã tấn công. Chàng chỉ biết dùng chiêu thế phòng thủ mà thôi. Nghe bịch một tiếng, Hoàng Thượng Trí đã bị chấn động, vội nhảy lùi ra 7-8 thước. Các đường huyết quản trong người chàng như chạy ngược lên lồng ngực, muốn trào ra cổ họng. Ngô Tiểu Mi nóng lòng thấy Hoàng Thượng Trí đang đứng trước nguy cấp nên phóng người tới, sử dụng toàn quái phong ứng thủ ép thẳng về phía Thiên Tề giáo chủ. Thân pháp Thiên Tề giáo chủ như bóng ma điện chớp, lách qua bên tả như một vòng cầu rồi ra tay đánh tiếp Hoàng Thượng Trí. Thượng Trí thất kinh trước công lực của đối phương, lối biến hóa tuyệt diệu ngoài óc tưởng tượng. Chàng bước chéo về bên hữu, dùng hết công lực đánh mạnh song trưởng ra đỡ. Sức mạnh trưởng thế đôi bên ép lại, vang động như trời long núi ngã, tạo thành luồng gió cuồn cuộn, tung cát bụi lên. Hoàng Thượng Trí vì công lực kém hơn đối thủ nên bị lui thêm 3 bước nữa. Ngô Tiểu Mi thất thanh thét lên, phát mạnh trưởng mặt ép qua hông Thiên Tể giáo chủ. Hoàng Thượng Trí nhờ Ngô Tiểu Mi giúp sức nên kịp thời vận lại công lực, rồi hai người cùng hợp sức đánh với Thiên Tể giáo chủ. Trận đánh càng lúc càng trở nên ác liệt. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi bên đã đánh nhau hơn 50 hiệp rồi, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Tất cả những cao thủ đứng chung trận địa, ai nấy đều trợn mắt cứng lưỡi, lòng kinh hãi như đang trải qua cơn ác mộng. Sự thật, họ đã từng xem qua nhiều trận đấu, nhưng ít khi chứng kiến trận ác chiến nào lạ thường thế này. Trải qua một lúc, đôi bên trao đổi hàng trăm chiêu, tuy vẫn còn cầm cự, nhưng sự thật trận chiến cứ kéo dài mãi, thì Hoàng Thượng Trí và Ngô Tiểu Mi ắt phải bị bại, vì công lực của Thiên Tề giáo chủ thâm hậu hơn. Thượng Trí muốn diễn thần công Đông Kim Chỉ liên tiếp bắn ra, nhưng thân hình đối phương biến hóa như bóng ma nên chàng sợ bắn lầm Ngô Tiểu Mi, lòng băn khoăn không quyết. Lúc này đôi bên đều diễn ra những chiêu thức tuyệt học của võ lâm, công lực ác độc đó nếu bên nào sơ ý một tí là toi mạng tức khắc. Các cao thủ đứng ngoài tuy biết những trường thế ác độc nhưng không thể phân biệt được môn pháp. Bỗng có một tiếng thét lớn, Ngô Tiểu Mi đã bị đối phương đánh lui lại hơn 2 trượng rồi. Tiếp đến bùng bùng mấy tiếng vang động như sấm sét, Hoàng Thượng Trí và Thiên Tề giáo chủ đều dùng hết công lực đánh sát vào nhau, thấy hai người không ngất tay múa động. Sau một hồi vang động như trời long đất lở, thân hình Hoàng Thượng Trí bị loạng choạng mấy cái, rồi miệng phun ra một vòi máu tươi. Ngô Tiểu Mi nhún mình nhảy vọt tới công địch thủ, nhưng chỉ nghe bịch một tiếng, thân hình Ngô Tiểu Mi bị thối lui lại tức khắc. Thiên Tề giáo chủ nét mặt càng đanh ác như con hổ gặp mồi, cười rùng rợn rồi phất mạnh song trường đánh chùm tới trong lúc Hoàng Thượng Trí đang lảo đảo. Chàng nín hơi khum mình xuống rồi dùng thế thủ ma ma trường pháp mà giữ lại kình lực hộ. Thiên Tề giáo chủ cười hề hề nói: "Lãnh Diện Nhân, mày có thể lãnh hội nữa chứ?" lão liền công tiếp âm dương, hai đường sát khí chéo nhau, cương nhu hợp lại như lay núi lấp sông. Hoàng Thượng Chí bị hai luồng trưởng lực quái dị như núi đè mà lui lại để tránh, thì bị chiêu thức trưởng phong níu lại. Trong lúc nguy cấp, tay của đối phương đã đặt lên trung đường đại huyệt trước ngực chàng rồi. Hoàng Thượng Chí thất kinh, dùng trưởng lực bên trái gạt mạnh tay đối phương, tay phải ngang qua, mượn thế nhảy lùi ra. Bùng một tiếng, thân hình Hoàng Thượng Chí bắn mạnh ra hơn 5 trượng. Cũng lúc ấy, miệng chàng thốt ra một tiếng rên thảm hại, vì cánh tay trái chàng tê buốt như bị gãy. Cũng nhờ gạt mạnh, chàng mới tránh khỏi bàn tay ác độc đối phương điểm vào trung đường huyệt. Nhưng khổ thay, bị sức chấn động quá mạnh, miệng chàng lại phun ra những bụi máu nữa. Bất giác, chàng ngã xỉu tại trận. Không ngờ, nơi ngực của Thiên Tề giáo chủ cũng bị máu chảy ra như xối. Té ra lão cũng bị trúng mũi đông kim chỉ, nên vết thương không nhẹ. Ngô Tiểu Mi vừa thương xót cho Thượng Chí, vừa thù hận Thiên Tề giáo chủ. Nàng liền vận hết nội công, nhảy tung tới công địch. Nghe bịch một tiếng, tiếp theo tiếng rên thảm thiết. Thân mình Ngô Tiểu Mi bị đánh văng ra hơn 3 trượng, rồi cũng ngã quỵ xuống đất, đứng lên không nổi nữa. Thiên Tề giáo chủ tuy đánh văng địch thủ, nhưng vì dùng sức quá mạnh, làm chấn động vết thương trên ngực, máu ra nhiều. Lão đứng lảo đảo trong chớp mắt, đã té ngồi xuống đất rồi. Tiếng hò hét vang lên, mười mấy cao thủ của Thiên Tề giáo đều phi thân nhảy vào trận địa. Trước tình thế cấp bách, Hoàng Thượng Chí cố vận lại công lực, vội bồng Ngô Tiểu Mi tung mình nhảy ra ngoài cốc. Thiên Tề giáo chủ liền hét lên: "Khóa giữ lại cái cửa đường cốc!" Tiếp theo đó, một luồng ánh sáng đỏ bắn tung lên. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 36 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại! Xin chào các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 37 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Thực cốt hương xương. Đang lúc lệnh phong tỏa cốc đạo phát ra, liền có một luồng ánh sáng màu hồng vút thẳng lên trời. Đây là báo hiệu rút lui của Thiên Tề giáo. Tất cả những cao thủ tại đó đều lần lượt biến mình vào các lối hẹp chung quanh. Hoàng Thượng Chí đảo mắt nhìn một vòng, rồi vội kẹp Ngô Tiểu Mi dùng khinh công phủ quang di ảnh bắn ngay ra ngoài cốc. Chàng vừa vượt qua được ba nơi phòng ngự trên cốc đạo, thình lình có tiếng huýt gió âm u dai dẳng, rồi tiếng vút vút nổi lên, tiếp theo những lằn tên từ bốn bên nhắm người Hoàng Thượng Chí bay đến như mưa sa. Đang chạy như bay, Hoàng Thượng Chí bị trận mưa tên ngăn chặn. Chàng vội đứng khựng lại, tay trái vẫn kẹp chặt Ngô Tiểu Mi, tay phải liên hồi phất trưởng bao quanh mình. Từng vòng gạt rơi hết những lớp tên bắn liên tiếp vào mình. Chỉ trong chốc lát, quanh chàng tên đã rơi đầy đất, cắm phập xuống dày như cỏ may. Nhưng càng lúc những lằn tên ấy càng nhiều, tên vun vút bắn vào người Hoàng Thượng Chí như không bao giờ dứt. Hoàng Thượng Chí lại càng lo lắng, sợ những tên ác hiểm ấy bắn trúng Ngô Tiểu Mi. Chàng chỉ nhờ một cánh tay chống đỡ thì dẫu mình chàng kim cương hay sắt đúc cũng khó mà chịu đựng nổi. Hai bên cúc đạo vách đá nhẵn trơn, cao ngun ngút dường như lên tận tầng mây. Và lại trên ấy có người của Thiên Tề giáo phục kích. Hoàng Thượng Chí chỉ có cánh bay lên được mới mong thoát khỏi liên hoàn thao. Chàng trở thành mục tiêu cho trăm nghìn mũi tên, không làm sao di dịch được nửa bước. Tay chàng phải luôn luôn phát trưởng đỡ tên, nên thời gian chỉ vừa uống xong tách trà nóng thì chán chàng đã toát mồ hôi hột. Nếu như chưa bị thương thì chàng cũng chưa đến nỗi thế. Đằng này chàng vừa thụ thương, chưa có chút thì giờ nghỉ ngơi, nên càng lúc Hoàng Thượng Chí càng cảm thấy chân lực chàng càng suy yếu. Đang lúc thập tử nhất sinh ấy, bỗng trận mưa tên ngừng hẳn. Hoàng Thượng Chí còn ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng gì thì những cái bông lửa lại vù vù bay đến. Hồn vía như lên mây, chàng hốt hoảng kêu lên: "Hỏa tiễn!" Hoàng Thượng Chí vội hít hơi, vung trưởng đánh vòng tròn bao bọc lấy thân. Những mũi tên lửa bị trưởng phong quét rơi xuống đất. Trong chốc lát, quanh chàng lửa cháy lách tách. Những mũi tên rơi lúc nãy cũng bắt mồi, chỉ khoảnh khắc đã cháy bập bùng. Ngọn lửa bị trưởng lực tạt ngang, kêu khò khè, le ra thụt xuống như cả đàn rắn lửa đang nằm hè trực đốt Hoàng Thượng Chí và Ngô Tiểu Mi. Hoàng Thượng Chí thấy tình thế nguy hiểm, liền dồn hết công lực, nhanh chóng đánh ra mấy trường. Rồi thân hình chàng cũng theo đà nhảy bay ra khỏi vùng tên lửa, lẩn vào đường cốc rẽ ngang. Khi chàng vừa nhảy vào lối rẽ thì trận tên lửa cũng ngưng ngay. Hoàng Thượng Chí lách thêm mấy lối rẽ nữa, rồi đứng lại thở một hơi dài, nhẹ đặt Ngô Tiểu My xuống đất. Bây giờ lòng chàng bối rối vô cùng. Liên Hoàn Thao với những hiểm trở thiên tạo, cốc đạo đã ngang dọc rối beng, lại thêm được bàn tay của Thiên Tể giáo bố trí, nên không biết lối ra vào, thì dẫu có võ công tuyệt vời đi nữa cũng sẽ bị nhốt mãi đến chết. Khi Hoàng Thượng Chí vào cốc, chỉ nhờ thuộc đường ra vào chính trên bản đồ mà Thất Hồn Nhân đã tặng chàng, nên giờ đây muốn hiểu vị trí mình đang đứng và lối ra, tất chàng phải nghiên cứu lại bản đồ ấy mới được. Nhưng Hoàng Thượng Chí không vội xem bản đồ, vì trước tình trạng này, việc cấp bách nhất là phải trị liệu vết thương cho Ngô Tiểu My. Hơn nữa, chính bản thân chàng cũng phải điều dưỡng một lúc để phòng đối phó cuộc tấn công của địch, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được. Chợt có tiếng thở dài, Ngô Tiểu My uốn tay, duỗi chân rồi mở mắt nhìn Thượng Chí. Thượng Chí mừng rỡ vội hỏi: "Thương thế của cô nương có sao không?" Thật ra Ngô Tiểu My đã tỉnh dậy từ lâu rồi, nhưng vì muốn nằm mãi trong lòng người yêu nên nàng không chịu mở mắt ra. Hơn nữa, nàng nhân lúc Thượng Chí đang bận chống đỡ làn mưa tên, đã ám chung lấy 3 viên thuốc trị thương rất công hiệu uống vào. Tổ phụ của Tiểu My là Bất Lão Tiên Sinh, một người có võ công cao tuyệt, đã luyện ra những thứ thuốc ấy gọi là thánh phẩm. Cho nên, chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã khỏi hẳn bệnh, phục nguyên sức lực như lúc bình thường. Hoàng Thượng Chí dĩ nhiên là không bao giờ ngờ đến tâm tình phức tạp của người con gái đến tuổi dậy thì như Ngô Tiểu My. Hay nói đúng hơn là chàng không muốn nghĩ đến. Sau khi nghe câu hỏi của Thượng Chí, Tiểu My chậm chậm đứng lên, nhìn chàng với đôi mắt đầy âu yếm, môi hé nụ cười nói: "Ta không hề gì, còn huynh có sao không?" Hoàng Thượng Chí ngập ngừng: "Ta cũng không hề gì cả." Ngô Tiểu My cười nói: "Ồ, tổ phụ của ta có cho ta mấy viên thuốc rất công hiệu, Hoàng Thiếu Hiệp nên dùng thử coi." Lửa tình như chảy theo khóe mắt nàng, lấy ra 2 viên thuốc màu xanh lớn bằng hạt đậu, trao cho Hoàng Thượng Chí. Thượng Chí không muốn tiếp lấy, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh nguy khốn hiện tại, điều cần nhất là phải khôi phục công lực để đối phó với mọi biến cố, nên chàng miễn cưỡng tiếp lấy bỏ vào miệng, nói: "Cảm ơn Ngô cô nương." Ngô Tiểu My nheo mày nói: "Hoàng Thiếu Hiệp đã không ngần ngại nguy hiểm mà cứu ta, thì mấy viên thuốc nhỏ này đâu quý báu gì, huynh thật khách sáo quá." 2 viên thuốc ấy thật kỳ diệu khác thường, chàng vừa bỏ vào miệng đã thấy ngào ngạt hương thơm, và khi thuốc qua khỏi cuống họng, phút chốc ở đơn điền, chàng đã thấy một luồng hơi nóng. Công lực của Hoàng Thượng Chí ngày nay thuộc hạng kỳ cựu võ lâm, nên không cần phải ngồi xếp bằng mới vận công được. Chàng chỉ cần nhắm 2 mắt lại, đứng yên lưu hành chân khí là có thể giúp sức thuốc chạy đều khắp cơ thể. Ngô Tiểu My im lặng nhìn người mình thầm yêu, lòng nổi lên ý nghĩ táo bạo. Giá nàng và chàng cứ bị lần quẩn một lúc lâu ở trong Liên Hoàn Thao, để Thượng Chí bồng nàng mãi trên tay thì thú biết bao. Chẳng bao lâu, công lực của Hoàng Thượng Chí đã phục nguyên như cũ, cái đau đớn do vết thương gây ra đã tiêu mất cả. Chàng mở mắt, vừa đứng lên vừa nói với giọng ngơ ngẩn: "Tại sao lệnh tổ phụ lại cho mình cô nương đến nơi nguy hiểm này?" Câu hỏi đó như gợi lòng thù hận của Ngô Tiểu My. Nàng đến đây chỉ với mục đích báo thù, nên nàng nói: "Mối thù giết cha mẹ không đội trời chung, bổn phận làm con là phải đi đòi nợ máu." Hoàng Thượng Chí ngập ngừng nói: "Nhưng nếu lệnh tổ phụ thân hành đến đây thì..." Ngô Tiểu My lắc đầu nói: "Tổ phụ ta đã rời giang hồ đi ẩn cư đã lâu, lần này vì việc của phụ thân ta nên bất đắc dĩ mới tái hiện giang hồ. Tổ phụ đã truyền lại cho ta quá nửa võ công của ông, mục đích là buộc tôi phải tận tay giết kẻ thâm thù." Hoàng Thượng Chí chố mắt nhìn Tiểu My nói: "Thủ tịch đường chủ thể điệp Lý Vân Hương đã chết rồi cơ mà." Ngô Tiểu My vừa tức giận kẻ thù, vừa buồn cười vẻ mặt thật thà của chàng, nên mỉm cười nói: "Không sai, nhưng kẻ thù chính là Thiên Tể giáo chủ." Hoàng Thượng Chí thở dài nói: "Thật ta không ngờ Thiên Tể giáo chủ có cái công lực cao cường như vậy. Câu nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ấy thật đúng." Ngô Tiểu My cau mày cắn môi nói: "Ta sẽ trở lại nữa." Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp: "À, có phải mục đích của Hoàng Thiếu Hiệp đến đây là..." Hoàng Thượng Chí cười nói: "Ta được vị tiền bối Thất Hồn Nhân cho biết nên đến đây giúp đỡ cô nương một tay." Ngô Tiểu My buột miệng ồ một tiếng rồi nói: "Thất Hồn Nhân là người như thế nào?" Hoàng Thượng Chí khẽ lắc đầu nói: "Điều này cũng không rõ, chỉ biết người ấy là một vị tiền bối thần bí trong võ lâm thôi." Ngô Tiểu My như thắc mắc điều gì, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Còn nữa, Hoàng Thiếu Hiệp còn vì một người?" Hoàng Thượng Chí đột nhiên hỏi: "Ai?" Ngô Tiểu Mi nói: "Ái thê của huynh?" Hoàng Thượng Chí lắc đầu: "Ta chưa thành thân." Nàng nói tiếp với giọng đầy chán nản chua chát: "Cô nương Đông Phương Huệ, người mà đã tự xưng là vị vong nhân ấy." Hoàng Thượng Chí như bị ong chích, thân hình chấn động, nhưng chàng cố giữ vẻ bình tĩnh nói: "Nàng đã đi rồi." Ngô Tiểu Mi trố mắt nhìn chàng hỏi: "Tại sao?" Thượng Chí quay đi chỗ khác đáp: "Việc này xin cô nương đừng hỏi đến nữa." Tiểu Mi lại hỏi: "Hoàng thiếu hiệp có gì đau lòng chăng?" Thượng Chí quay lại đánh lảng sang chuyện khác: "Ngô cô nương nhớ rằng chúng ta vẫn còn ở trong vùng nguy hiểm." Tiểu Mi đáp không suy nghĩ: "Thì bây giờ chúng ta cứ xông vào kịch chiến một phen." Bất thình lình có một giọng nói trầm trầm phát ra: "Xông vào? Chưa có ai từng sống sót mà ra khỏi liên hoàn thao này cả." Cả hai đều chấn động tâm thần, liếc mắt nhìn bốn phía nhưng không thấy một bóng người nào cả. Hoàng Thượng Chí vội rút bản đồ vẽ đường cốc đạo xem một chút rồi nói: "Ngô cô nương, hãy theo tôi mau lên." Chàng khẽ nhún mình một cái, bắn vọt theo miệng cốc phía bên trái. Tiếng nói khi nãy lại vang lên: "Lãnh diện nhân, tất cả những đường cốc đạo đều đã bị phong tỏa rồi, người có cánh cũng khó thoát." Hành động của Hoàng Thượng Chí vốn để nhử địch, cho nên qua lời nói của đối phương, chàng đã biết chỗ ẩn nấp của người phát ra tiếng nói ấy rồi. Chàng vội quay mình lại, mũi hài nhấn mạnh vào sườn cốc, tức thì thân hình chàng uốn cong như con rắn vượt lên cao hơn 10 trượng. Mắt chàng liếc qua một vòng, đã phát giác trên sườn cốc bên kia có một cái hang nhỏ. Hoàng Thượng Chí lại biến thế, phi vọt vào miệng hang ấy. Đùng, một luồng kình phong từ trong miệng hang cuốn ra, đánh vào người Hoàng Thượng Chí vừa lúc chàng phi vào. Vì thân hình chưa chấm đất nên sự trở tay trong hang cốc khó khăn. Hoàng Thượng Chí lộn một cái, quấn mình theo trường phong, rồi lại xoay người một vòng, chạy ngay vào miệng hang lần nữa. Đồng thời hai tay giơ thẳng ra, mấy đường chỉ phong từ trong đầu ngón tay của chàng bắn vào miệng hang. Lại có một luồng kình phong dữ dội từ miệng hang cuốn ra, tiếp theo đó là một tiếng kêu thê thảm. Một hơi chân khí của Thượng Chí cũng vừa hết, chàng lộn về đằng sau một cái, đứng xuống cốc đạo. Người phát trưởng trong miệng hang đã bị thương dưới võ công đông kim chỉ của chàng. Nhưng khi Hoàng Thượng Chí vừa đứng yên, bỗng một tiếng đùng nổ rền như sấm động, tựa hồ đã đập thủng màng nhĩ. Ngô Tiểu Mi kêu lên với giọng hốt hoảng: "Nước, nước!" Nước như vỡ đê cao bằng mấy trượng từ các cốc đạo ào ạt chảy tới. Hoàng Thượng Chí nảy ra một kế liền kêu: "Ngô cô nương, mau lên đây!" Rồi vì trong lúc nguy cấp, chàng không còn e dè nữa, vội nắm tay Tiểu Mi nhảy vút vào miệng hang chàng vừa phát giác khi nãy. Tiểu Mi cũng nhún mình nhảy theo bước chân của chàng. Chỉ trong khoảnh khắc, nước trong cốc đạo đã dâng cao mấy trượng. Cả hai đã lánh vào cửa hang, bấy giờ Thượng Chí vẫn còn nắm tay Tiểu Mi. Ngô Tiểu Mi sung sướng trong niềm e thẹn, mặt hồng, nàng định rút tay lại, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cứ đứng yên. Có lẽ lòng nàng đang miên man trong mơ mộng. Luồng hơi nóng rào rạt chuyển sang, Hoàng Thượng Chí giật mình vội buông tay Tiểu Mi, thẹn thùng đưa cánh tay áo lau mồ hôi trên trán. Tiểu Mi cũng bối rối, không biết phải làm gì hơn. Nàng cũng đưa tay lau mồ hôi, mặc dầu trên trán nàng không có tí mồ hôi nào. Hai người cùng đưa mắt nhìn khắp hang. Cái hang này không lớn lắm, bề ngang chỉ vừa đủ hai người đi. Bên trong độ năm thước có một cái xác chết, miệng vẫn còn đẫm máu, chính là người đã bị chỉ phong của Hoàng Thượng Chí đánh lúc nãy. Thượng Chí thấy hang sâu hun hút, ngẫm nghĩ một lúc mới biết vừa rồi chàng đã bị các xạ thủ của đối phương lợi dụng những hang đá quanh đây bắn chàng. Chàng thầm phục lối sắp đặt khéo léo của đối phương. Chàng quay lại nói với Tiểu Mi: "Ngô cô nương, chúng ta đi dọc theo hang này kiếm đường ra nhé." Tiểu Mi chỉ chú ý hai tiếng "chúng ta" thôi mà lòng lâng lâng sung sướng, nàng vội gật đầu nói: "Xin tuân lệnh." Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng lại có duyên, khiến Hoàng Thượng Chí không thể nhịn cười. Chàng quay nhìn Tiểu Mi nói: "Sắp chết đến nơi mà cô nương còn yêu đời quá." Đóa hoa hé nở trên môi Ngô Tiểu Mi, liếc mắt nhìn chàng một cách duyên dáng, rồi nói bằng giọng vừa nhõng nhẽo vừa đứng đắn: "Thế thì huynh, à Hoàng thiếu hiệp bảo ta khóc sao?" Thượng Chí thấy vui vui, quên cả nguy hiểm, cười nói: "Nào ta đâu có dám bảo cô nương buồn." Ngô Tiểu Mi lại được dịp cười như nắc nở nói: "Huynh vừa bảo tôi theo hang này kiếm đường ra, nếu chúng ta thoát được thì không yêu đời sao?" Hoàng Thượng Chí mỉm cười ấp úng đáp: "Thôi thôi, ta thua cô nương rồi, cô nương cứ yêu đời đi." Ngô Tiểu Mi cười nói: "Có thế chứ." Thế rồi chàng đi trước, nàng theo sau, cứ theo đường hang tiến bước. Cả hai đều có nội công thâm hậu nên mặc dầu hang ngách tối đen, họ vẫn thấy rõ như ban ngày. Vượt qua được một khoảng không xa, chợt nghe có tiếng chân người đi từ xa vang đến. Hoàng Thượng Chí và Ngô Tiểu My đều đồng loạt khép mình sát vào vách đá, tiến chân đến gần, sau cái bóng người từ phía trước hấp tấp đi lại, người đi đầu cầm một cây đuốc sáng rực. Hoàng Thượng Chí phất nhẹ nhẹ một trường, một luồng kình phong đánh ra, lửa trên cây đuốc tắt ngấm, cả sáu người của Thiên Tề giáo đều buột miệng kêu lên một tiếng ý kinh ngạc. Ngô Tiểu My và Hoàng Thượng Chí chụp ngay vào sáu người ấy, chỉ nghe bụp bụp mấy tiếng nhỏ liên tiếp, cả sáu người đều bị điểm nhằm tử huyệt. Chúng thi nhau ngã nhào xuống đất như những cây thịt. Hai người lẳng lặng nhìn nhau cười rồi tiến tới, quanh quẹo nhiều lần, chợt thấy phía trước có ánh sáng mặt trời rọi vào. Họ lần bước về phía ấy thì thấy đường hang vẫn còn dài như bất tận, nhưng một bên lại lộ ra một cái lỗ, nơi miệng lỗ có người đang đứng sừng sững như một bóng ma. Hoàng Thượng Chí đưa ngón tay búng nhẹ một cái, trong khoảng cách một thước mà người kia đã bị luồng chỉ phong điểm trúng hự một tiếng, tắt thở tức thì. Ngô Tiểu My khẽ nói: "Hoàng thiếu hiệp, hình như đường hang này dẫn sâu vào núi, có lẽ chúng ta theo con đường này không thoát ra ngoài được." Thượng Chí khẽ gật đầu rồi chun lên miệng lỗ, ăn thông lên bên trên quan sát. Bên ngoài các cốc đạo bị nước ngập tràn đằng trước, giữa vách cốc lại có một lỗ trống nữa và cũng có một người ẩn núp tại đó. Chàng cau mày suy nghĩ rồi nói: "Ngô cô nương, mình cứ đi thêm một đoạn nữa, nếu tôi đoán không sai thì khắp vách đá trong hang này đều có nhiều lỗ thông thiên và nhiều đường bí mật cả. Chúng ta sẽ thoát thân bằng những lỗ ấy. Cô nương nghĩ sao?" Đối với võ công và óc sáng suốt của chàng, Tiểu My đã phục sát đất rồi. Thêm vào đó cái mãnh lực màu nhiệm của ái tình, nên nàng liền gật đầu mỉm cười nói: "Ta đã bảo là tuân lệnh mà." Hoàng Thượng Chí dục: "Ngô cô nương phải mau mới được." Dứt lời, chàng đã phi vun vút về phía trước nhanh hơn pháo xẹt. Người đứng giữ nơi miệng lỗ đó chỉ thấy trước mắt loà một cái, hắn chưa biết là cái gì thì đã bị Thượng Chí điểm ngay và tử huyệt rồi. Ngô Tiểu My cũng theo chàng sát gót. Quả như dự đoán của Hoàng Thượng Chí, khi chàng nhoài đầu ra ngoài nhìn về phía vách bên kia, cũng thấy có một lỗ hồng và cũng có một người ngồi canh giữ ở đó. Chàng kề tai nói nhỏ với Tiểu My: "Chúng ta phải đi bằng những ngách hồng này." Tiểu My chỉ gật đầu cười. Thế là hai người nhảy ra khỏi lỗ ngách, loáng mắt họ đã phi vút qua lỗ hồng đối diện ở bên vách cốc đạo bên kia. Người gác nơi đó vừa đứng lên đã bị Thượng Chí đánh trúng tử huyệt, chết không kịp ngáp. Hoàng Thượng Chí cười nói: "Nhờ những lỗ ngách khắp cốc đạo này mà hành động người ngoài vừa vào liên hoàn thao đã bị chúng phát giác." Tiểu My gật đầu nói: "Quả bọn chúng thật lợi hại." Rồi hai người tiếp tục đi bằng những ngách đối diện hai vách của cốc đạo. Nhờ có võ công ảo diệu nên hai người đi rất dễ dàng, và tất cả những người canh gác nhằm lối đi của họ đều bị giết sạch. Liên tiếp vượt qua 5 lần, họ chỉ còn thấy một vài đường cốc bị ngập nước. Hai người lại tiến bước. Trong khoảnh khắc, họ đã đến chính lộ rồi. Đường đi càng lúc càng lớn hơn. Đột nhiên có tiếng huýt gió văng vẳng phát ra từ các nơi. Hành động hai người đã bị lọt vào sự dò thám của đối phương. Trước mặt hai người là nơi giao kết của mấy đường cốc đạo, có một khoảng đất thấp khá rộng. Hoàng Thượng Chí cau mày, chỉ mấy cốc đạo ở dưới thấp phía trước nói: "Chúng ta xuống đó theo đường cốc mà đi." Hai người như hai con én nhẹ nhàng phi vút xuống khoảng đất trống phía dưới sân ấy. Lúc hai người vừa bay xuống đó thì những miệng cốc chung quanh thình lình có sương trắng mù mịt bay ra. Ngô Tiểu My kinh ngạc hỏi: "Hoàng thiếu hiệp, sương mù ở đâu vậy?" Hoàng Thượng Chí cũng ngơ ngẩn lạ lùng lắc đầu đáp: "Tôi cũng không biết, mặc nó, chúng ta chạy nhanh lên." Chàng vừa dứt lời, bỗng trong cốc đạo trước mặt có một bóng người chập chờn, dường như ma quỷ từ trong sương trắng ấy từ từ bước ra. Thì ra đó là một lão già áo đen, mặt trắng bệch như không có chút máu, hình thể chẳng khác nào một cái xác chết. Hoàng Thượng Chí buột miệng nói: "Sao lão già độc vật này cũng gia nhập Thiên Tề giáo?" Ngô Tiểu My ngạc nhiên nói: "Lão độc vật, hắn là ai?" Hoàng Thượng Chí thản nhiên nói: "Độc vật dư hóa." Ngô Tiểu My hơi lo nói: "Ồ, lão độc vật này xuất hiện thì chúng ta mệt nhọc đấy." Chỉ trong chốc lát, sương trắng đã phong tỏa tất cả những miệng cốc đạo rồi. Độc vật dư hóa dừng bước cách hai người chừng 5 trượng, giọng cười rờn rợn nói: "Lãnh diện nhân, mi và con bé này đã thành con ba ba trong chậu rồi." Lão dừng lại đưa tay chỉ chung quanh tiếp: "Thực cốt hương xương này dẫu là thần tiên cũng khó mà rời khỏi, vậy chúng bay tốt hơn là ngoan ngoãn chịu trói thì mới mong thoát khỏi cái nạn biến thành nước." Ngô Tiểu My tức giận quát: "Lão độc vật, bổn cô nương giết ngươi trước đã." Thân hình nàng vừa nhúc nhích như muốn nhảy chồm đến, Hoàng Thượng Chí vội giơ tay cản lại nói: "Cô nương hãy chậm lại đã." Ngô Tiểu My đâu hiểu được con người của độc vật nên ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?" Hoàng Thượng Chí thấy thái độ nóng như lửa của nàng nên vội đáp: "Lão quái vật này thân thể đều chứa chất độc, chạm vào nó không được." Ngô Tiểu Mi vẫn chưa nguôi giận hỏi: "Nói thế lẽ mình chờ chết sao?" Hoàng Thượng Chí lắc đầu nói: "Để tôi xử trí." Tiểu Mi trố mắt nhìn Thượng Chí hỏi: "Huynh có cách chế ngự chất độc ấy sao?" Thượng Chí ngập ngừng nói: "Điều này thì không có, nhưng ta từng đánh qua với nó, cũng có thể đối phó được một lúc. Lần trước đánh nhau tranh giành báu vật, Hoàng Thượng Chí từng bị độc vật dư hóa đánh một trường, nhưng chẳng hề gì cả. Điều đó làm cho chàng nghĩ đến sự thoát thai đổi cốt của địa mạch linh toàn, sức kháng độc của chàng mãnh liệt. Tuy nhiên, chàng vẫn chưa dám chắc chắn lắm. Giờ đây lâm vào cảnh cấp bách, chàng lại nảy ra ý mạo hiểm một lần nữa." Hoàng Thượng Chí vừa nói xong, đột nhiên bay tới trước hai trượng, bửa ra một luồng kinh lực như xô núi. Độc vật dư hóa cười gằn một tiếng, né qua cái trường khiếp người ấy, đồng thời song trường xuất toàn lực đánh chéo qua. Hoàng Thượng Chí đã chuẩn bị sẵn nên nín hơi khép các đạo huyệt lại, thâu song trường vào rồi lại đánh ra lẹ nhanh hơn nháy mắt, vừa lúc đón lấy trường phong của đối phương. Bùng một tiếng lớn phát ra, độc vật dư hóa liền bị thối lui ba bước. Hoàng Thượng Chí cảm thấy trường phong của đối phương mới chạm vào thịt mình thì đã nổi ngứa, nhưng vì có kinh nghiệm lần trước nên chàng không bận tâm đến. Chàng lại tiến tới, tay phải đánh ra một chiêu ma trưởng hàng long, tay trái vận chỉ lực như mũi nhọn, dùng võ công đông kim chỉ đánh ra. Hai thứ tuyệt học võ lâm cùng xuất ra một lần, cái công lực này thật là hiếm có trên giang hồ. Độc vật dư hóa kinh hồn, vội lách mình tránh sang một bên. Cái né này của lão nhanh như chớp, nhưng vẫn còn chậm hơn Hoàng Thượng Chí một bước. Tuy có thể thoát khỏi những luồng chỉ phong thọc lủng kim nát đá ấy, nhưng còn ngọn ma trưởng hàng long huyền ảo ghê gớm kia thì làm sao tránh khỏi. Độc vật dư hóa đã bị Hoàng Thượng Chí chụp vào vai, nhưng chàng giật mình kinh hãi, vội đẩy mạnh một cái rồi rút tay lại. Vì khi tay Thượng Chí vừa chạm vào vai đối phương thì cảm thấy như mình bốc một khối sắt chui đỏ, nóng không thể nào chịu nổi. Độc vật dư hóa bị cái đẩy của Thượng Chí bắn văng ra mấy trượng, ngã nhào xuống đất. Hoàng Thượng Chí kinh hãi xem lại bàn tay của mình, nhưng thấy không có việc gì xảy ra nên chàng mới yên tâm. Bỗng nghe tiếng Tiểu Mi thét lên: "Lão độc vật, để tánh mạng của mi lại đây, rồi đi cũng chưa muộn." Tiếp theo, người Ngô Tiểu Mi như tên bắn phi vút đến bên độc vật dư hóa. Trong lúc lão này đang muốn đứng lên tẩu thoát, Hoàng Thượng Chí giật mình nhưng ra tay ngăn trở không kịp nữa, vội kêu lên: "Cô nương, không được!" Tiếng kêu của chàng chưa dứt, nàng đã ra chiêu công đến độc vật dư hóa. Một tiếng ai vang lên, thân hình của Ngô Tiểu Mi đã ngã bật ngửa xuống đất. Độc vật dư hóa lẹ làng nhún mình một cái, đã mất dạng trong đám xương trắng đang cuồn cuộn bốc ra. Hoàng Thượng Chí lo sợ vô cùng, vội nhảy đến ôm sốc Ngô Tiểu Mi. Chỉ thấy mắt nàng khép cứng, mặt tái xanh, bàn tay nõn nà của nàng giờ đã biến thành đỏ bầm. Chàng quính cả chân tay nhưng cũng đã điểm vào mấy chỗ huyệt đạo trên người Tiểu Mi để chặn sự phát độc. Nếu mà nàng chết tại đây... Chàng vừa nghĩ đến đó, bất giác toàn thân nổi da gà. Thình lình, một tiếng huýt âm u từ xa xa đưa lại. Hoàng Thượng Chí liếc mắt nhìn bốn phía, lòng đầy lo ngại. Chàng chỉ thấy toàn hơi thực cốt hương xương từ các cốc đạo bay dần vào chỗ đứng. Chàng thất kinh hồn vía. Nếu mà lời nói của độc vật dư hóa không sai thì họa chăng chỉ một mình chàng thoát được, còn Ngô Tiểu Mi e khó sống nổi. Càng lúc xương độc từ bốn bên càng bao lại gần. Cả cái khoảng đất rộng có chừng một mẫu đó chỉ còn lại nửa khoảng giữa chưa bị xương độc che kín thôi. Rồi chỉ chốc lát, khoảng trống lại bị thu hẹp dần. Hoàng Thượng Chí ôm Ngô Tiểu Mi đang mê man, lòng bối rối lo sợ, không biết làm cách nào để cứu nàng cả. Bỗng một giọng nói như ma kêu quỷ hú vang lên: "Lãnh diện nhân, nếu ngươi muốn sống thì hãy bỏ con bé ấy xuống, đi ra xa 10 trượng về phía đông." Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 37 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 38 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Giai nhân ngộ độc. Hoàng Thượng Chí nghe nói như vậy, tức giận lớn thét: "Dư hóa, có ngày lãnh diện nhân này sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ vùi thây." Tiếng của dư hóa lại vang lên trong làn xương độc. "Nhưng sự thật trước mắt đây là ngươi không thể nào sống được nữa, thì chớ có mơ mộng hão huyền." Hoàng Thượng Chí nghe hắn cười nói ngạo mạn như vậy thì càng tức giận không để đâu cho hết. Chàng nghĩ phải chi trước đây chàng hạ sát hắn ngay thì có đâu giờ này hắn được ngang tàng như vậy. Chàng vận công lực thét lớn: Lão ác ma kia, người có dám trường mặt ra đây không? Đừng có làm thói chuột nhắt hèn hạ trốn chui trốn nhủi trong hang mà khua môi múa mép. Qua một lúc, Hoàng Thượng Chí vẫn không nghe Dư Hóa trả lời. Chàng khinh bỉ hỏi: Dư Hóa, có phải ngươi đã sợ chẳng dám đường hoàng đối địch với ta chăng? Nếu thế thì ngươi chống mắt lên mà xem ta ra khỏi đây. Hoàng Thượng Chí nói như thế là muốn làm cho Dư Hóa sợ chàng thoát ra khỏi xương độc của hắn, để cho hắn xuất đầu lộ diện, rồi chàng sẽ lợi dụng cơ hội ấy hạ hắn ngay mới mong thoát được nơi này. Chứ thật ra chàng chẳng biết cách nào phá giải làn xương độc này cả. Nhưng hình như Dư Hóa đã hiểu dụng tâm của chàng, hắn vẫn ẩn mặt nói vọng ra: Lãnh diện nhân, ngươi đừng mong ra khỏi nơi đây, giờ chết của ngươi sắp đến rồi đó. Ngừng một lát, hắn lại cất giọng lạnh lùng: Ngươi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, hãy quyết định đi. Nếu ngươi không muốn thân thể biến thành máu đặc mà chết thì lập tức làm theo lời nói của ta. Đứa con gái ấy đẹp như tiên, chết đi thì đáng tiếc thay. Giọng nói đầy căm uất, Hoàng Thượng Chí ngắt lời Dư Hóa: Lão ác ma, ta cho ngươi hay, nếu cô gái này gặp phải chuyện không may thì thiên tề giáo các ngươi chẳng còn gì trên đời này. Dư Hóa lạnh lùng cất tiếng: Đừng có mơ ước viển vông, ngươi đã bỏ mất cơ hội thoát thân rồi. Đầy 10 trượng nữa. Lãnh diện nhân, sao? Chết hay sống là ý muốn của ngươi, hãy lập tức bỏ người thiếu nữ trên tay xuống. Óc Hoàng Thượng Chí làm việc rất nhanh. Chàng nghĩ mình đã qua sự thoát chi đổi cốt nhờ địa mạch linh toàn thì có thể thoát khỏi làn xương độc này, nhưng Ngô Tiểu My thì chắc là phải chết. Đối phương muốn chàng bỏ Ngô Tiểu My xuống rồi đi về phía đông 10 trượng. Không hiểu hắn có âm mưu gì đây, hay là hắn muốn bắt Ngô Tiểu My trước rồi sẽ đối phó với chàng sau. Vòng xương độc càng lúc càng thâu hẹp, chỉ còn 5 trượng nữa là đến chỗ Hoàng Thượng Chí và Ngô Tiểu My. Một luồng hương thơm lạ thường xông vào mũi Hoàng Thượng Chí. Hoàng Thượng Chí nghĩ một lúc rồi quyết định tạm thời làm theo lời đối phương để cứu tính mạng Ngô Tiểu My trước, rồi sau này sẽ liệu. Nghĩ như vậy, chàng vừa định thốt lời ưng thuận, bỗng có một tiếng nói rất nhỏ nhưng lại rõ ràng lọt vào tai chàng: Con à, con có phải là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma không? Hoàng Thượng Chí giật mình ngơ ngác. Tiếng nói này phải do một người nội công cao thâm phát ra, vì kẻ tầm thường không thể dùng phép truyền âm nhập mật này được. Trong lúc cấp bách, Hoàng Thượng Chí chẳng có thì giờ suy nghĩ, vội dùng phép truyền âm nhập mật đáp: Đúng vậy, người... Tiếng nói bí mật lúc nãy lại vang lên ngắt lời Hoàng Thượng Chí: Ma Trung Chi Ma là trưởng môn nhân ở Ảo Ma Cung của phái Thiên Nam phải không? Hoàng Thượng Chí càng ngạc nhiên hơn, chàng chỉ muốn tìm hiểu xem chủ nhân tiếng nói bí ẩn ấy là hạng người như thế nào. Nhưng nhìn thấy làn xương độc dần dần ép tới, mồ hôi chàng toát ra như tắm. Chàng chẳng còn suy nghĩ gì được nữa, vội vàng đáp: Đúng vậy. Tiếng nói bí mật lại âm thầm dội vào tai Hoàng Thượng Chí: Đã như vậy thì con phải có bảo vật truyền đại của Ảo Ma Cung là Ác Quỷ Châu Bài. Hoàng Thượng Chí kinh hãi tột độ, vội nói: Có, cái bài ấy hiện có trên mình vãn bối. Tiếng nói bí mật lại vang vào tai chàng như lệnh truyền: Ác Quỷ Châu Bài có thể trừ được chất độc, đồ bẩn, khôi phục thần trí, người hãy thử đi. Hoàng Thượng Chí nghĩ chẳng ra người truyền lời này là ai, chàng chỉ biết được rõ ràng là người này đã dùng được truyền âm nhập mật, tất không phải là hạng tầm thường. Nhưng điều mà Hoàng Thượng Chí lấy làm lạ lùng nhất là tại sao người này lại biết rõ các việc bí mật của chàng. Vòng xương độc thu hẹp dần, chỉ còn 2 trượng nữa là đã xâm nhập vào thân thể của Hoàng Thượng Chí. Cứ nhìn người thiếu nữ đã có lần cứu mình thoát chết đang ngất lịm trong tay, Hoàng Thượng Chí vội thò tay vào bọc lấy cái Ác Quỷ Châu Bài, vận công ép mạnh. Mặt trái của cái bài ấy có một viên ngọc. Viên ngọc này đột nhiên bắn ra một luồng hào quang, xông thẳng ra ngoài 10 mấy trượng. Luồng hào quang này xông đến đâu thì xương độc tức thời tan ngay đến đấy. Chẳng mấy chốc, làn xương độc đã bị phá trống một đường rộng chừng 1 trượng. Hoàng Thượng Chí vô cùng mừng rỡ. Tiếng nói của độc vật Dư Hóa đột nhiên nổi lên: Lãnh diện nhân, ngươi đang giở trò quái gì đó? Bộ ngươi không muốn sống nữa sao? Hoàng Thượng Chí ha hả cười một thôi dài, rồi cất giọng âm lạnh: Lão ác ma, món nợ này ta và ngươi sẽ thanh toán sau, giờ ta xin cáo từ. Một tay ôm chặt lấy Ngô Tiểu My, một tay cầm Ác Quỷ Châu Bài vận thêm công lực trợ sức cho luồng hào quang. Hoàng Thượng Chí nhún mình chạy như bay theo luồng hào quang đó. Tức thời những tiếng huýt âm u lại phát ra tứ phía, hiển nhiên là Hoàng Thượng Chí chạy đi đã bị đối phương phát giác và truyền tin cho nhau. Hoàng Thượng Chí phóng nhanh một hơi ra ngoài cốc đạo dài hàng trăm trượng. Trước mắt chàng xương độc đã hết hẳn, chàng lại đến một cốc hoang. Cốc hoang này chính là nơi chàng đã bị bắt lần trước. Hoàng Thượng Chí thở phào một cái như chút cả nỗi lo âu từ nãy. Chàng cất ác quỷ châu bài vào mình, đưa mắt nhìn sơ chung quanh. Hoàng Thượng Chí lại phóng mình chạy bay theo cốc đạo mà ra ngoài. Hoàng Thượng Chí vừa chạy vào cốc đạo, tức thời có những tiếng động ầm ầm nổi lên như là tuyết sập. Thì ra bọn độc vật dư hóa đã dùng cây to đá lớn từ trên xô xuống, định chôn vùi Hoàng Thượng Chí và Ngô Tiểu Mi. Cây đá vẫn rơi xuống ầm ầm như trời long đất lở. Hoàng Thượng Chí liền dồn hết chân khí vào đơn điền, giở tuyệt kỹ khinh công phủ quang di ảnh, phi thân đi vun vút. Chàng đã dùng tất cả công lực nên thân hình chàng như một làn chớp bay nhanh qua các cây đá rơi xuống cốc đạo đó. Chàng phi nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy được thân hình chàng đâu cả, và cả những cao thủ Thiên Tề giáo phục kích trên vách đá hai bên cốc đạo đó cũng chẳng kịp trở tay tìm cách ngăn bước chàng. Với thân pháp nhanh nhẹn vô song đó, Hoàng Thượng Chí đã bình an ra khỏi cốc đạo. Từng luồng gió thoảng qua, Hoàng Thượng Chí khẽ rùng mình. Hoàng hôn nhẹ buông xuống giữa cảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp. Hoàng Thượng Chí lau mồ hôi trán, thầm cảm ơn người đã mách cho chàng cách thoát thân. Chàng cúi nhìn Ngô Tiểu Mi đang ngất lịm trong tay chàng. Sắc mặt Ngô Tiểu Mi xanh rờn, hơi thở rất yếu ớt. Bàn tay phải sưng to lên gấp 3 lần người thường, da nàng đã biến sang màu tím thẫm. Hoàng Thượng Chí cau mày, thở dài một tiếng. Đối với các chất độc, chàng hoàn toàn mù tịt. Và lại, độc vật dư hóa đã lừng danh giang hồ là người dùng chất độc khủng khiếp nhất. Thì giờ đây, chàng biết tìm đâu ra người giải độc cho Ngô Tiểu Mi. Tổ phụ của Ngô Tiểu Mi võ công rất cao siêu, có lẽ sẽ giải được chất độc này. Nhưng giờ đây, nàng đang mê man, không mở miệng nói được tiếng nào, thì làm sao biết được Bất Lão tiên sinh hiện ở đâu? Hoàng Thượng Chí cũng chẳng biết được Ngô Tiểu Mi còn sống được bao lâu nữa. Bất giác, chàng thở dài não ruột, nhớ lại trước đây Ngô Tiểu Mi đã cứu thoát khỏi tay Tử Thần. Thế mà giờ đây, chàng đành phải nhìn ân nhân mình thọ hại bởi chất độc mà chẳng biết cách nào cứu chữa. Hoàng Thượng Chí thẫn thờ bồng Ngô Tiểu Mi nhắm hướng bìa rừng thẳng tiến. Chàng cũng chẳng biết là đi như thế với mục đích gì. Vầng trăng đã lên cao làm lu mờ các vì sao sáng nhất, gieo ánh vàng xuống vạn vật. Ánh sáng xuyên qua khẽ lá, rụng xuống đất, dệt thành tấm thảm hoa tuyệt mỹ. Trước mặt Hoàng Thượng Chí, một con đường rộng phơi mình dưới ánh trăng thanh. Chàng dần bước trên đại lộ, chẳng biết nên đi về hướng nào. Đang lúc phân vân ấy, trong bóng tối một tàn cây lớn bên đường chợt vang lên tiếng gọi nghe rất rõ ràng. Con à, hãy lại đây! Hoàng Thượng Chí giật mình, vội dừng bước quay mình lại. Ánh mắt chàng chạm vào một bóng người trung niên như dáng một văn sĩ đang đứng dưới bóng cây. Nhìn qua người ấy, Hoàng Thượng Chí cảm thấy vui mừng vô cùng, như là người lạc đường trong đêm tối bắt gặp ánh lửa soi đường. Chàng vội tung mình đến trước mặt người đó, cúi đầu thi lễ và cất giọng kích động. Lão tiền bối, vãn bối Hoàng Thượng Chí xin kính chào lão tiền bối. Người văn sĩ trung niên đó vội xua tay nói, miễn lễ cho con, hãy bỏ người trên tay xuống đã. Nguyên người văn sĩ trung niên này chính là tổ phụ của Ngô Tiểu Mi, Bất Lão tiên sinh. Hoàng Thượng Chí như chút khỏi gánh nặng trên vai, vội để Ngô Tiểu Mi xuống đất rồi hỏi, những lời chỉ bảo lúc nãy là do lão tiền bối đã... Không sai. Bất Lão tiên sinh vừa tiếp lời Hoàng Thượng Chí, vừa cúi nhìn xem xét kỹ vết thương của Ngô Tiểu Mi. Bất giác ông cất giọng kinh hãi, cái độc này thật nguy hại. Hoàng Thượng Chí lo sợ hỏi dồn, có lẽ nào không thể cứu? Nhưng chàng kịp nghĩ mình không nên hỏi như vậy nên nín bặt luôn. Bất Lão tiên sinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, cứu thì có cách nhưng phải công phu lắm. Hoàng Thượng Chí nghe thế hơi yên tâm, chàng nghĩ mình chẳng còn việc gì đáng lưu lại nơi đây, liền chắp tay nói, vãn bối xin cáo từ. Khoan đã. Bất Lão tiên sinh xuất cả hai tay điểm mạnh vào mấy chục đại huyệt của Ngô Tiểu Mi, rồi cho tay vào bọc lấy ra mấy viên thuốc. Lão cạy miệng Ngô Tiểu Mi bỏ vào 3 viên, còn mấy viên kia thì nhai nát bôi lên chỗ tay bị độc của nàng. Xong đâu đó, Bất Lão tiên sinh mới ngẩng đầu nói với Hoàng Thượng Chí, con đã mạo hiểm cứu cháu ta, lão phu thay mặt nó mà cảm ơn con. Hoàng Thượng Chí khiêm nhường đáp, không dám, trước đây vãn bối đã từng được Ngô cô nương cứu mạng. Nay tuy vãn bối đưa Ngô cô nương ra khỏi nơi nguy hiểm, nhưng nếu không gặp được lão tiền bối thì chắc là vãn bối cũng chẳng còn sống đến giờ này. Bất Lão tiên sinh đột nhiên hỏi, lệnh sư đã mất rồi à? Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên đáp, phải, nhưng sao lão tiền bối lại biết được? một người đàn bà tự xưng là thất hồn nhân đã nói cho lão phu biết. Hoàng thượng Chí ngạc nhiên vô cùng, xem thế thì quả thật thất hồn nhân chẳng rời chàng một bước. Nhưng chàng chẳng hiểu tại sao thất hồn nhân lại đem chuyện của chàng nói với bất lão tiên sinh. Như vậy chả trách bất lão tiên sinh đã biết chàng có mang theo ác quỷ châu bài. Hoàng thượng Chí dạy gì mà không nhân cơ hội này hỏi về thân thế của thất hồn nhân để giải đáp những thắc mắc mà lâu nay chàng vẫn canh cánh bên lòng. Chàng cất tiếng hỏi ngay, lão tiền bối và thất hồn nhân hẳn đã quen biết từ lâu. Bất lão tiên sinh ngẩng mặt lên trời cười ha hả một lúc rồi nói, khi lão phu xuất hiện trên giang hồ thì thất hồn nhân còn nằm trong bụng mẹ, thì làm sao mà quen biết từ lâu, lão phu mới biết đây thôi. Hoàng thượng Chí mỉm cười nói, lão tiền bối có thể cho vãn bối biết mặt thật của thất hồn nhân chăng? Bất lão tiên sinh nghiêm mặt hỏi lại, tại sao con lại hỏi mặt thật của thất hồn nhân làm gì vậy? Hoàng thượng Chí buồn buồn đáp, vãn bối đã thọ lãnh ân huệ của hai mẹ con thất hồn nhân rất nhiều, dẫu có nát thịt tan xương cũng khó mà đền đáp cho xứng. Chỉ là... Bất lão tiên sinh ngắt lời chàng, con đã có hỏi qua người nhưng người không cho con biết à? Vâng, bất lão tiên sinh lắc đầu nói, lão phu cũng không thể nói ra được. Khi thất hồn nhân gặp lão phu thì chỉ yêu cầu một điều là giữ bí mật hành tung và thân thế của bà ta. Hoàng thượng Chí thở dài một hơi, lòng đầy cảm xúc. Bất lão tiên sinh lại nói tiếp, con đã là kẻ truyền nhân của Ma Trung Chi Ma, lại còn giữ được tín phù của vị trưởng môn, vậy con có muốn tiếp lấy chức vị trưởng môn đó không? Hoàng thượng Chí ngẫm nghĩ một lúc rồi nét mặt chàng lạnh lại, nói, điều này thật khó không tuân theo lệnh của sư phụ, nhưng hiện giờ vãn bối đang mang nặng mối huyết thù, việc báo thù là cấp bách hơn cả. Bất lão tiên sinh thở dài, buồn buồn nói, mong sau này con sẽ thanh trừng môn đồ, chấn hưng phái thiên nam. Hoàng thượng Chí ngơ ngẩn gật đầu, tuy chẳng biết thanh trừng môn đồ là hàm ý gì, nhưng chàng cũng không muốn hỏi nhiều. Chàng nghĩ rằng việc đó quá xa xôi, khó hy vọng đạt được, vì kẻ thù của chàng là một ma đầu khét tiếng hiện thời. Hắn đã làm cho hắc bạch hai đạo, võ lâm giang hồ phải dùng mình khiếp sợ. Chàng tuy đã gặp được hai lần kỳ duyên, làm cho công lực tăng lên rất nhiều, mà vẫn không thể đối địch nổi với kẻ thù, thì việc báo thù này rất khó mà biết được kết quả sẽ như thế nào. Bất lão tiên sinh đột nhiên đưa tay chỉ vào một gốc cây gần đó, nói với Hoàng thượng Chí, con hãy ngồi xuống đây. Hoàng thượng Chí ngước mắt hỏi lại, lão tiền bối còn việc gì dạy bảo chăng? Bất lão tiên sinh gật đầu nghiêm nghị đáp, có một việc rất quan trọng ta cần phải nói rõ với con trước khi về núi. Hoàng thượng Chí động lòng, vội tiến lại dưới gốc cây, ngồi xuống ngước mặt chờ đợi. Sắc mặt Ngô Tiểu Mi lúc này đã bớt tái, chỗ sưng nơi bàn tay cũng đã bớt rất nhiều. Bất lão tiên sinh cặp mắt sáng như sao nhìn ngay mặt Hoàng thượng Chí hỏi, nghe nói con thủ ghét tất cả những người đàn bà phải không? Hoàng thượng Chí ngạc nhiên im lặng một lúc lâu rồi mới gật đầu đáp gọn, vâng. Bất lão tiên sinh lại hỏi tiếp, vì mẹ con thất tiết tái giá nên con sinh lòng thủ ghét tất cả đàn bà? Hoàng thượng Chí giật mình, nhưng tiếp đó đôi mắt chàng chứa đầy vẻ oán thù, mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng nói, có lẽ là như vậy. Bất lão tiên sinh lắc đầu nói, quan niệm đó thật là sai lầm. Sai lầm? Dĩ nhiên, thiên hạ không ai không phải là cha mẹ, chỉ là... Hoàng thượng Chí vội ngắt lời, vãn bối cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại quá sức phũ phàng. Bất lão tiên sinh ôn tồn bào, việc đời có rất nhiều uẩn khúc mà ta không thể lấy thường tình xét đoán được, sau này con sẽ hiểu lời của ta. Hoàng thượng Chí chậm chậm cúi đầu xuống, nếu người trước mặt đây không phải là một vị tiền bối hơn trăm tuổi, được các nhân vật võ lâm hết lòng kính mến, đức vọng cao cả, thì Hoàng thượng Chí đã bỏ đi ngay. Chàng lo sợ và chán ghét, không muốn nghe nói đến chuyện của mẹ chàng, vì vậy khiến cho chàng ngồi cúi đầu, tức giận muốn trào máu họng. Bất lão tiên sinh dịu dàng nói, con à, con nên thật thà mà trả lời câu hỏi này của ta. Hoàng thượng Chí ngẩng đầu nhìn bất lão tiên sinh, lấy làm ngạc nhiên nói, có điều gì cần chỉ giáo, xin lão tiền bối cứ nói ra, vãn bối xin thành tâm đáp lời. Con yêu Ngô Tiểu Mi không? Hoàng thượng Chí kinh ngạc, chàng không ngờ bất lão tiên sinh lại hỏi chàng điều ấy. Chàng đứng bật dậy im lặng một lúc lâu mới nói, điều này xin miễn cho, vì vãn bối không thể trả lời được. Bất lão tiên sinh lạ lùng hỏi, vì sao lại không thể trả lời được? Hoàng thượng Chí lạnh lùng đáp, vãn bối chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bất lão tiên sinh lại hỏi, có phải vì cái quan niệm sai lầm của con khiến con không nghĩ qua vấn đề ấy không? Hoàng thượng Chí vẫn nhất quyết, vãn bối cam thất lễ, vấn đề này không thể trả lời được. Bất lão tiên sinh cau mày nói, vậy ta hỏi con, trước đây không lâu, Mi Nhi đã cứu con từ dưới sông và con đã ở trong phòng ngủ của nó mà nghỉ ngơi đến mấy ngày? Hoàng thượng Chí vội ngắt lời, nói, đối với vấn đề ân oán, vãn bối rất minh bạch, lúc nào vãn bối cũng kiếm cách bồi đáp công ơn của Ngô cô nương. Bất lão tiên sinh tiếp lời lúc nãy, còn nữa, Mi Nhi thọ hại trong tay sứ giả ảo Mao cung, con đã cứu nó, cả hai mướn phòng trọ ở, việc này có không? Có, nhưng việc đó vẫn khó mà đền đáp được một phần cái ân huệ của nàng đối với vãn bối. Bất lão tiên sinh lại nói, nhưng hiện giờ con lại cứu nó và chịu cực khổ ẵm nó lại đây. Bản tính kiêu ngạo lạnh lùng lại trở về với Hoàng thượng Chí, chẳng ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói, việc này có điều gì không hay đâu. Bất lão tiên sinh trầm giọng nói, cái quan trọng nhất của người con gái là sự thanh bạch. Các thiếu nữ trong giới võ lâm tuy không giữ được những chi tiết lễ nghi nhỏ nhặt, nhưng cũng nên có giới hạn. Hoàng thượng Chí cau mày ngắt lời ông, vãn bối nào phải là người vô đức hạnh. Bất lão tiên sinh ngắt giọng, con nghe ta nói đã, con đã nghỉ tại phòng ngủ của nó mấy ngày, hai người lại cùng nhau lưu trú trong phòng trọ, còn ẵm nhau đôi ba lần như thế, có thể nói là đã có cái thân mật về xác thịt. Hoàng thượng Chí hốt hoảng thối lui một bước nói, nếu vậy vãn bối không nên cứu nàng sao? Bất lão tiên sinh dịu giọng nói, không, con không làm điều gì sai quấy cả. Hoàng thượng Chí mở to mắt nói, vậy ý muốn của lão tiền bối trong mấy lời lúc nãy là... Là mong con hãy chấp nhận ý kiến của ta. Hoàng thượng Chí lại hỏi, ý kiến đó như thế nào, thưa lão tiền bối? Kết hôn với Mi Nhi. Nghe bất lão tiên sinh nói như vậy, Hoàng thượng Chí chân tay bùn rùn. Chàng không ngờ một vị tiền bối lừng danh trong giới võ lâm lại đưa ra ý kiến ấy với chàng. Thoạt chàng nhớ lại cách đây không lâu, ở trong một phòng trọ, hai mẹ con thất hồn nhân cải trang thành hai vị lương y giải độc cho Ngô Tiểu Mi và hết lời khuyên chàng nên kết hôn với Ngô Tiểu Mi. Vừa rồi kẻ bảo chàng vào Liên Hoàn Thao cứu Ngô Tiểu Mi cũng là thất hồn nhân. Đây rõ ràng là một việc đã được sắp đặt dự tính từ trước và người chủ mưu là thất hồn nhân. Thất hồn nhân liên hệ thế nào với chàng? Tại sao thất hồn nhân lại làm như vậy? Hoàng thượng Chí đã nghĩ hàng trăm ngàn lần mà cũng vẫn không hiểu gì cả. Đồng thời hình ảnh của Đông Phương Huệ lại nổi lên trong óc chàng. Những lời đau xót ấy, cái hôn không quên được ấy khiến chàng thầm nói, ở đời này mình chưa hề yêu một cô gái nào cả, nếu có thì đó là người bạn Kim Lan Đông Phương Huệ. Nhưng nghĩa muội của ta đã đi rồi, trong lời của nghĩa muội ta đã biểu lộ sự xa ta vĩnh viễn. Bất lão tiên sinh bỗng nói, con ơi, Mi Nhi yêu con lắm đấy, và lại sự kết hợp của hai con không có chỗ nào sai cả. Hoàng thượng Chí cười một cách khó chịu nói, xin lão tiền bối bỏ lỗi, vãn bối khó mà tuân theo được. Có lẽ nào con lại buộc Mi Nhi phải lấy người khác? Hoàng thượng Chí chẳng biết nên cười hay nên khóc, chàng liền vặn hỏi, lý do mà lão tiền bối muốn nêu ra có phải là hơi miễn cưỡng không? Bất lão tiên sinh thở dài nói, nhưng con, đời này Mi Nhi rất khó mà lấy người khác nữa. Điều này vãn bối không thể xen vào được. Nếu nói về phương diện đạo nghĩa thì sao? Hoàng thượng Chí lãnh đạm đáp, vãn bối chẳng có trách nhiệm gì cả. Con không vừa ý điều gì? Hoàng thượng Chí ôn tồn đáp, chuyện thành thân là đại sự không nên ép buộc, vì e rằng sẽ không được hạnh phúc. Bất lão tiên sinh chẳng biết phải đối đáp như thế nào nữa. Trước hết, ông vì cháu gái của mình, sau nữa là được sự ủy thác của thất hồn nhân, muốn thúc đẩy cho hai người thành gia thất với nhau. Chẳng ngờ, rốt cuộc không làm nên việc gì cả, mà chỉ tốn công trò chuyện nãy giờ, với người con trai có gương mặt lạnh tựa tuyết băng và ý chí khó ai lay truyền. Thật thế, bất lão tiên sinh chẳng còn cách nào cưỡng ép Hoàng thượng Chí tuân theo lời mình. Hoàng thượng Chí im lặng một lúc lâu rồi chắp tay vái chào bất lão tiên sinh nói, lão tiền bối, chẳng còn điều gì cần dạy bảo thì vãn bối xin cáo từ. Bất lão tiên sinh khẽ gật đầu cất giọng đượm buồn, vạn sự đều do nơi duyên số con à, con đi đi. Hoàng thượng Chí nhìn Ngô Tiểu Mi đang mê man, lòng thầm xin lỗi với nàng rồi quay mình phi nhanh lên đường cái đi thẳng. Bất lão tiên sinh nhìn theo cho đến khi bóng Hoàng thượng Chí biến mất trong ánh trăng, rồi hướng mặt lên ngọn cây nói, vạn sự đã định trước rồi, sợ rằng sức người khó mà thay đổi vận mạng được. Một bóng người từ trên tàn cây tùm đó rơi xuống, thân pháp nhẹ nhàng tựa chiếc lá mùa thu quấn theo làn gió nhẹ. Bóng người đó là một thiếu phụ có thân hình tuyệt đẹp, mặt phủ một vuông khăn. Vừa rơi xuống đất, bóng người ấy đã cúi mình vái chào bất lão tiên sinh một cái. Bóng người ấy chính là con người thần bí vô song, thất hồn nhân. Với giọng buồn bã, thất hồn nhân khẽ bảo, đây là trách nhiệm của hậu bối, không thể không lo lắng đến. Bất lão tiên sinh lắc đầu đáp, có lẽ những biến chuyển sau này không giống như dự đoán của ngươi đâu. Thất hồn nhân cũng lo ngại đáp, nếu không may lời đó là đúng thì hậu quả rất đáng lo ngại. Bất lão tiên sinh buồn bã nói, ta cứ tận lực mà làm rồi tùy theo sự quyết định của trời. Nếu việc không thành là do số mạng đã như vậy, chứ không phải ta không chịu làm. Lão phu vì việc nhà mà tái hiện giang hồ, đó cũng là do lòng thành mà thôi. Rồi đây lão phu sẽ trở về rừng núi, vĩnh biệt sự lai vãng giang hồ. Nói xong, lão ôm lấy Ngô Tiểu My, chỉ khẽ lắc vai một cái, đã bay vút ra ngoài ba trượng, chớp mắt đã mất dạng. Thất hồn nhân đứng sững hồi lâu, rồi mới thở dài, chậm chậm nói. Việc gì cũng khó mà tốt đẹp cả, mình chỉ có thể coi trọng sự đạo thôi. Thất hồn nhân khẽ nhún một cái, thân hình đã bắn vào rừng cây mất dạng. Hoàng Thượng Chí sau khi rời khỏi ông cháu bất lão tiên sinh, chàng cảm thấy như vừa thoát khỏi một gánh nặng ngàn cân. Lợi dụng đêm trăng sáng, chàng phi nhanh vun vút như một bóng chim đêm. Nhưng đối với việc bất lão tiên sinh có ý bắt ép chàng phải thành thân với Ngô Tiểu My vẫn theo ám ảnh chàng mãi, và trong đó lại có thêm thất hồn nhân, một người thần bí vô song đối với chàng này nữa. Thất hồn nhân muốn đi đến mục đích gì, thật làm cho người ta khó hiểu. Hoàng Thượng Chí phi thân mỗi lúc một nhanh, như muốn quên đi những chuyện vừa xảy ra. Gió thổi ngược bên tai chàng vun vút. Đang lúc phi nhanh đó, đột nhiên Hoàng Thượng Chí thấy một bóng đen như ma quỷ hiện hồn, vút nhanh vào một ngọn núi bên kia đường với một tốc độ kinh khủng, làm cho chàng phải kinh ngạc. Tiếp đó có hai bóng đen nữa, rồi ba bóng đen. Trước sau có đến mười mấy bóng đen, chúng phi vào một địa điểm là ngọn núi bên kia đường. Cứ theo thân pháp của các bóng đen đó mà xét đoán, thì chắc rằng chúng đều là những cao thủ hiếm có trong võ lâm. Điều này càng làm cho Hoàng Thượng Chí kinh ngạc hơn. Tức thời, chàng nổi lên tính hiếu kỳ, thân hình chàng nghiêng qua một bên, rời khỏi đường cái, phóng vào chỗ những bóng đen vừa biến mất. Chàng thấy chúng phi nhanh lên núi rồi mất dạng. Hoàng Thượng Chí đến dưới chân núi, ngước nhìn lên, chìm núi rất trơ trọi, chỉ có một vài đám cỏ và cây rừng lưa thưa. Dưới ánh trăng soi rõ trên đỉnh núi có một đám cây tùng cao vút, lờ mờ để lộ một góc điện và hình ảnh khi ẩn khi hiện của vách tường, hình như đó là một cái miếu. Gió núi nhẹ nhẹ thổi, trăng thanh rải ánh sáng bằng bạc xuống vạn vật đang say ngủ. Nếu mà phóng ngay lên đỉnh núi thì sẽ bị phát giác ngay, vì trên núi không có cây đá để ẩn núp. Hoàng Thượng Chí còn đang do dự thì đúng lúc ấy lại có 7-8 bóng đen phóng nhanh đến. Hoàng Thượng Chí nghĩ ra một kế, liền ẩn vào sau một thân cây, chờ cho tốp người này lướt qua, rồi dùng kinh công tuyệt đỉnh theo gót người sau cùng. Hoàng Thượng Chí theo sau tốp người, không gây ra một tiếng động nhỏ. Thân hình chàng tự hồ một bóng ma chập chờn sau đám người đó. Nếu như có người rình xem thì cũng tưởng rằng chàng là đồng bọn thôi. Cả tốp người này đều có khinh công thượng thặng, họ lướt nhẹ trên lá cây, ngọn cỏ mà phóng nhanh lên đỉnh núi. Người đi sau cùng cứ cách vài trượng thì huýt một cái rất khẽ. Chỉ trong chốc lát, họ đã lên tới đỉnh núi. Những cây tùng cao vút, tàn lá tùm che lấp cả một cái miếu đã sụp đổ. Hoàng Thượng Chí nhảy vút lên một ngọn cây tùng, rồi từ cây này chuyển qua cây khác, đi lần đến cổ miếu đó như một con rơi lượn mình trong đêm vắng. Trong chánh điện của ngôi cổ miếu, đèn đuốc sáng choang, xung quanh có hàng mấy chục người già trẻ ngồi ngay ngắn. Sau khi tốp người cuối cùng đã vào hết trong miếu, thì trước mặt bàn thờ chính có một lão già mặt mũi trông rất dễ sợ, mắt sâu hoắm như hai cái lỗ đen ngòm trên cái đầu lâu, miệng rộng hoác tận mang tai, cái mũi to bằng cái nắm tay, trên khuôn mặt bé xíu và ốm teo, cằm không có lấy một sợi râu, nhưng mày và tóc lại dài phủ gần hết khuôn mặt, càng làm tăng vẻ cổ quái. Thân hình lão khoác một chiếc áo vàng. Lão từ từ đứng dậy, đôi mắt sâu hoắm bắn ra những tia sáng lạnh người. Lão đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi cất giọng âm trầm nói: "Số người chắc đã đến đông đủ rồi, bây giờ bổn hộ pháp tuyên bố cho chư vị hay mệnh lệnh của đế quân và những hành động chính yếu trong đêm nay của chúng ta." Tất cả những người có mặt trong cổ miếu đó đều nhìn chăm chăm vào lão già áo vàng. Trong điện im lặng đến nỗi một cây kim nhỏ rơi xuống cũng nghe được tiếng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 38 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 39 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang.